Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Quý vị thân mến, tối nay Thuận sẽ đọc cho quý vị đón nghe hai câu chuyện, tập đầu của tác giả Mạnh Đinh, tập truyện thứ hai của tác giả Thuận Thiên. Hai người tác giả đã quá thân thuộc với chúng ta rồi đúng không ạ? Và có rất là nhiều quý vị khán giả yêu mến ngòi bút của hai người tác giả này. Vậy quý vị hãy cùng đón nghe hai câu chuyện ngày hôm nay và rồi để lại những bình luận, những cảm xúc của tất cả quý vị sau khi đón nghe xong nhé. Và quý vị nào mới biết đến kênh Người Dẫn Đường Quay Âm, rất rất hy vọng quý vị hãy đăng ký kênh để tăng cái lượng người theo dõi cho kênh. Như vậy thì sẽ có nhiều người dễ dàng tiếp cận và biết đến kênh Người Dẫn Đường Quay Âm, kênh phát triển, và cũng như là nhiều quý vị có thể được đón nghe những câu chuyện hay trên kênh quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ mời quý vị đến với tập truyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Cơn mưa sông vào buổi chiều hôm trước càng khiến con đường đến với củ lao riêng khó khăn gấp bội. Vắt, một thứ đặc sản của rừng xanh lúc nào cũng sẵn sàng chờ đón bàn chân người. Dù đã rất cẩn thận mang theo nhúm muối hột bọc trong túi ni lông để đối phó, nhưng sau một đoạn đường dài dưới lớp tất, máu vẫn hiện rõ từng vệt dài khiến đoàn chúng tôi ớn lạnh. Từ đường đa cổ thụ có tàn lá hùng vĩ, đoàn chúng tôi băng qua những cánh đồng lúa nước đang vào mùa gặt của đồng bào địa phương. Dưới ánh nắng lấp lánh, từng vạt lúa vàng chiếu đung đưa theo làn gió, là một cán bộ ngành văn hóa du lịch ở địa phương nói với chúng tôi rằng chưa có điểm khám phá nào mà chúng tôi đi qua lại có cảnh đẹp kỳ thú như hành trình đến với củ lao riêng này. Từ cánh đồng lúa bậc thang, dòng suối nước trong mát cho đến những vườn hoa màu xanh mợn được trồng dọc đường vào khu đất sản xuất của đồng bào, cảnh quan đầy mê hoặc như trợ sức cho chúng tôi những bước chân mạnh mẽ để tiếp tục lên đường. Bóng nắng đã dần dịu mát sau những tán rừng già. Vượt khỏi dòng thác, người dẫn đường giọng hổn hển chỉ tay về cánh rừng trước mặt, cách chúng tôi đứng chừng hơn 100 mét, hét lớn: "Đây rồi, rừng cây đa cổ thụ đây rồi." Từ chân núi phóng tầm mắt lên một quả đồi đối diện, những cây đa lớn nhỏ mọc san sát theo hình rích rắc. Ông Nậm là trưởng đoàn, vỗ nhẹ vào thân cây xúc động, rồi thắp nén hương hàm ý báo cáo với thần rừng vì sự hiện diện của chúng tôi, theo tập tục lâu đời của đồng bào ở nơi này. "Hồi còn nhỏ, chỉ nghe mấy cụ già kể lại thôi, cứ tưởng là chuyện cổ tích, ai ngờ có thật như thế này." Tôi tò mò đưa máy ảnh lên chụp lại cảnh vật đại ngàn, thì bất giác ông Sáu, người dẫn đường cho đoàn của tôi, đưa tay cản lại. "Chết chết, chị tắt máy ngay đi. Chốn rừng thiêng nước độc có những luật bất thành văn, chị mà phạm vào là chết đấy." Ông Nậm tò mò lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì hả anh Sáu?" Ông Sáu móc ra cái ống chè vốn là vật đựng nước cho người đi rừng, ngửa cổ tu cạn một hơi. Ông Sáu lau đám mồ hôi đang túa ra trên trán, rồi chậm chạp giải thích: "Với người ở chốn này, cây đa là nơi linh thiêng nhất, gắn với nhiều câu chuyện huyền bí mà cho đến bây giờ già làng vẫn kể. Vì thế không một ai dám đến gốc đa, là bởi sợ thần linh quở trách khiến dân làng ốm đau dịch bệnh. Đồng bào ở đây kể câu chuyện, hơn chục năm trước đã có một thanh niên ở làng, trong lúc vào rừng săn chim vô tình đến gần khu vực cây đa cổ thụ. Sau khi trèo lên cành cây, người thanh niên này đã dùng rựa chặt nhánh cây để nhử chim đến. Trong lúc đặt bẫy, anh không may bị trượt chân ngã ở độ cao gần chục mét khiến bất tỉnh. Người thanh niên này sau đó đã kể lại, trong giấc mơ anh thấy một vị thần quở trách và phạt để cảnh cáo, khiến dân làng lo sợ." Tôi nhanh chóng lấy cuốn sổ ghi nhanh lại những kỳ bí chốn đại ngàn. Bằng chất giọng trầm khàn, ông Sáu cho hay: "Theo quan niệm của đồng bào vùng này, những khu rừng già luôn chất chứa sự huyền bí linh thiêng, là nơi thần linh trú ngụ. Xâm hại đến cánh rừng đồng nghĩa với việc xâm phạm lãnh địa của thần linh. Bởi thế, nếu không được dân làng đứng ra tổ chức cúng tế, không một ai dám chặt phá cây rừng, nhất là khu vực đó mọc rất nhiều cây đa. Người ta chọn đất phát giấy, cũng tránh chỗ nào có cây đa cổ thụ. Trường hợp mà không còn cách nào khác, khu vực có cây đa mọc phải được chừa lại một khoảng đất trống tương đương độ che phủ của tán lá và tránh lửa cháy làm ảnh hưởng đến cây đa. Như vậy mới khỏi bị thần linh trách phạt. Nhờ vậy, những cây đa và nhiều cánh rừng ở đây đều tồn tại đến ngàn năm, Thâm cung kỳ bí của đại ngàn thì còn nhiều sự lạ lắm các anh các chị ạ. À, thôi, nhanh khởi hành và trốn củ lao kẻo trễ. Sau một hồi men theo đường rừng kiểm đếm những cây đa, lúc trở về chúng tôi phải cắt đường sâu hiểm trở, núi đá dựng đứng, có lúc tưởng chừng bàn chân không chạm được tới đất. Dừng lại ngay chân thác nước đầu nguồn, xuôi mắt về phía thung lũng trước mặt, cánh đồng lúa nước bậc thang hiện ra đẹp như tuổi xuân của đời người con gái. Nhắm chừng chỉ khoảng một tiếng đồng hồ nữa, đoàn chúng tôi sẽ tới nơi. Theo những gì mà ông Sáu kể lại, trên đại ngàn, những dãy núi lượn qua mỗi tộc người đều được gọi tên riêng theo ngữ hệ địa phương. Rồi cứ thế núi vờn theo nhau nhấp nhô như sóng và xuôi dần về miền duyên hải. Cứ hình dung, đỉnh ở trên miền cao mà chân núi thì tận đồng bằng. Dõi mắt theo sơn giã, mở dần mà liên tưởng về những biến động đã tạo nên cơ duyên lạ lẫm, có sự gắn bó mật thiết nào đó của đại dương xa xôi với cư dân xứ rừng. Sự tò mò thôi thúc tôi lang thang qua miền đất này để tìm thêm đôi điều, hòng soi dần những bóng mờ trên hành trình di trú của một tộc người. Tôi cứ thẫn người ngắm mái ngọn núi hình yên ngựa, dãy núi ấy tiếp mạch từ những bổng trầm địa hình cao nguyên. Người vùng này coi ngọn núi này là nơi trú ngụ của các vị thần. Ngắm núi và những làn khói đốt đồng thơm mùi thơm dạ khi mùa gặt đá ván, trò chuyện với những con người cần lao miền thượng đang trải cuộc mưu sinh trong buổi chiều tà, lòng người tìm về xứ sở cũng thấy nao nao. Cuộc phiêu láng giữa những buôn làng ruộng đấy trở nên thú vị hơn khi thả hồn theo dòng cảm thức của một tộc người. Người củ lao này quận cư giữa địa thế sông nước bao quanh và họ có một số phận lịch sử đặc biệt. Tộc người ấy cũng giống những ngọn núi nối dài về biển, hình như có cội rễ sâu xa đâu đó ở dưới đồng bằng. Hơn 4 giờ chiều, đoàn tôi mới đến được làng và được sắp xếp ở nhà cụ Nhất, chính là trưởng làng. Vợ chồng trưởng làng năm nay ngoài 90 nhưng còn khỏe mạnh lắm. Cụ Nhất được đồng bào coi là nhà thông thái. Quả vậy, cụ và cả vợ cụ rất rảnh rẽ những thăng trầm dâu bể tộc người. Trong những bữa ăn muộn đêm hôm đó, trưởng làng đã giải thích cho tôi nghe rành rọt. Trong ngôn ngữ xưa, tên làng này có nghĩa là chui rúc, lẩn trốn. Tổ tiên chúng ta có lẽ là người miền biển. Vào thời nào đó cách này đã mấy trăm năm, họ đã phải xứt áo khỏi bản quán, cố hương. Từ gợi mở của trưởng làng, tôi giả thiết có một biến động nào đó trong lịch sử mà ông bà của người làng này đã phải rời bỏ quê hương để tìm đến nương náu trên miền củ lao này. Có lẽ bởi gốc gác đó mà người làng này bây giờ vẫn giỏi dẫn thủy nhập điền, làm ruộng nước, giỏi đánh cá, biết tìm đất sét tốt nặn và nung gốm, biết đúc nhẫn bạc, biết mang hàng hóa sản vật đi buôn bán khắp nơi. Những nghề đó không phải là thế mạnh của nhiều tộc người. Trong cuộc hạnh ngộ đêm hôm đó, những thắc mắc của tôi về kỳ bí chốn đại ngàn dần được vẽ ra rõ mồn một. Hôm nay, nhân buổi trà dư tử hậu, tôi xin mạn phép đem ra kể cho bạn đọc nghe, hy vọng phần nào có thể giúp các bạn hình dung ra những thầm ù chốn đại ngàn. Giữa ánh lửa bập bùng và bên chén rượu cần thơm nức, cụ Nhất khề khà cất tiếng, thanh âm trầm bổng ngay lập tức kéo chúng tôi vào câu chuyện đã xảy ra mấy chục năm trước. Dạo đó gia đình cụ Nhất vốn là người Bắc, di cư vào vùng này khai làng lập ấp. Câu chuyện mà chính bản thân cụ từng trải qua, nhắc lại còn thấy nổi da gà. Nhưng vì cuộc sống mưu sinh nên đành phải bươn chải, chứ không còn cách khác. Cụ Nhất năm đó mới 10 tuổi, theo hai cụ thân sinh và ông bà nội của mười mấy cô bác vào đây sinh sống. Cụ lao dạo đó âm u và hùng vĩ hơn bây giờ rất nhiều. Cha mẹ cụ Nhất khai hoang một mảnh đất rất rộng, nằm trong một củ lao. Dạo đấy củ lao này có tên là củ lao có. Nó là một dải đất nằm giữa sông, chỉ vỏn vẹn mười mấy km. Lúc hai cụ thân sinh ra nhà ta, đến chỉ mới có 3 nóc nhà. Vốn dĩ củ lao đó có tên là củ lao cỏ, vì trên đó cỏ mọc dày như lông chó vậy. Từng đám cỏ dại cao qua đầu người. Ngoài cuốc đất lên để diệt, thì nhất thời không còn cách nào khác. Nhưng oái oăm thay, cứ sau mùa mưa là nó lại mọc lại như cũ. Cũng vì lẽ đó mà cứ cách một nhà là có một bãi cỏ hoang nào là sậy, mắc mèo, lau, cỏ tranh. Nói chung là đủ thứ nên gọi là củ lao cỏ. Tôi ngập ngừng một giây rồi ngắt lời. Dạo đó giao thương chắc khó lắm cụ nhỉ? Ông cụ Nhất nhìn tôi rồi gật đầu đáp chắc nịch. Khó lắm chị ạ. À. Từ nhà này muốn qua nhà kia thì phải đi bằng xuồng, chứ chẳng đi đường bộ được. Do cỏ mọc dày nên khó đi. Thêm nữa là rậm rạp nên sinh ra rắn rít, ong đủ loại. Chẳng dễ dàng như đồng bằng mình đâu. Ông cụ Nhất rít thêm bì thuốc lào, đôi môi thâm sỉ khẽ nhả ra một làn khói thuốc lào. Làn khói trắng đục cuộn lên, tỏa ra không gian bập bùng ánh lửa, làm không khí thấm đượm cái nét đại ngàn. Ông cụ nhấp ngụm nước trà đắng chát rồi tiếp lời. Dạo ấy đúng là trăm ngàn cái khổ. Phàm là ban ngày đi thì sợ ong vò vẽ, đêm đi sợ rắn rồi gai góc tùm lum nên đi xuồng cho khỏe. Gia đình ta dạo đó mới đến thôi, nhưng cũng được xếp vào người có công khai hoang củ lao cỏ. Sau này thấy người nghèo cứ vậy là cho, ai ở được thì ở. Nói chẳng ngoa, trên đất này không có điện vì chẳng có đường dây nào chạy qua. Mãi tới năm 2000 mới có mình nhà ta câu dây qua sông, rồi chia cho cả xóm. Chứ ở trước đó là xài đèn dầu, rồi sau mới là máy phát điện. Ông Lâm trưởng đoàn đón cái điếu từ tay ông cụ Nhất, cũng rít một bi long sòng sọc đoạn hỏi dò. Dạo đó dân cư thưa hay mau hả cụ? Ông cụ Nhất cười khà khà, để lộ ra hàm răng cách còn cái mắt rồi vỗ đùi bảo. Ôi chà, gọi là xóm trò lọ oài, chưa thật ra là có 7 gia đình thôi. 7 gia đình tính cả nhà ta đó. Dạo cách đây hơn 70 năm, nhà ta khổ lắm. Ta ở với ông bà nội và mấy cô chú làm nghề chạy lưới kiếm sống. Ông bà cụ thân sinh nhà ta thì đi làm xa ít khi về thăm. Theo như ông nội ta kể thì lúc mới về khai hoang thì nó có cái gì đó lạ lắm. Thoáng thấy nét mặt trầm tư của ông cụ, tôi buột miệng hỏi. Xảy ra sự gì hả cụ? Cụ Nhất lắc đầu, vẫn giữ nét trầm ngâm rồi đáp. Cũng chẳng có sự gì to tát, cơ mà chuyện kỳ lạ là con số 7. Chẳng biết từ khi nào mà chính giữa củ lao có ai đã trồng 7 cây gòn nằm theo chiều ngang của miếng đất. Cây nào cũng to khủng, cỡ người lớn ôm không hết. 7 cây gòn đó cao hơn 20 mấy thước, tàn nát rậm tới nỗi 5 giờ chiều đi vô khu đó là tối hù luôn. Khu vực đó là khu cấm, không cho con nít vô đó, nhất là chiều tối. Lúc đó ta còn nhỏ nên cũng không hiểu tại sao, nhưng mà thấy âm u quá nên cũng chẳng dám vô. Tới năm 2010 thì công trình nhà nước mua lại khu đất đó và cưa bỏ 7 cây gòn đó. Nhưng điều kỳ lạ là lúc cưa xong thì trong mỗi gốc cây chạy ra một con rắn hổ to như bắp tay đàn ông, dài tầm một sải tay. Ông Sáu cãi lý. Cái giống loài đó nó ở quanh gốc cây thì có gì lạ đâu cụ. Cụ Nhất xua tay bảo. Nếu thế thì nói làm gì? Điều kỳ quái là tính tổng cộng chính xác là đúng 7 con. Lúc đó ai cũng sợ xanh mặt, cúng vái quá trời. Lúc đó tôi cũng chính mắt chứng kiến. Ai cũng tự hỏi tại sao không là 6 hay 8 con mà là 7 con. Rồi có lần nhà tôi đào ao thả cá thì đào được cái hũ cổ. Hí hửng tưởng hũ vàng, ai ngờ trong đó lại có đúng 7 cái đồng xu. Mặt ai nấy đều nghệt ra không hiểu chuyện gì luôn. Mà thêm nữa là có 7 gia đình sống trên đó nữa. Con số 7 đó ám ảnh dân làng. Riêng với bản thân tôi cũng thắc mắc, không biết trùng hợp hay sao nữa. Bà cụ Nhất nãy giờ ngồi nghe chồng kể cũng tiếp lời chồng. Lúc đó thì chẳng ai hơi đâu mà quan tâm các anh chị ạ. Khi ấy có cơm ăn là mừng rồi, chẳng ai để ý tới làm gì. Đám con nít nhỏ cỡ 7-8 tuổi như tôi dạo đó, cứ sau 6 giờ tối là phải ở trong nhà. Nếu có ra ngoài thì phải đi với người lớn. Tôi nói chưa, thiệt gần 5 giờ chiều là ôi thôi đố thứ tiếng. Nào là cóc nhái, chim cú, hùm beo sùm ở đại ngàn gần đó vọng lại, nghe thể lường lắm. Ông cụ Nhất gật đầu mớm thêm. Bà nhà tôi nói đúng đấy. Cũng vì sự ấy mà mấy ai không quen là ở không có nổi anh chị ạ. Cờ màn nào là rắn rết bỏ vô nhà là chuyện vặt. Sau khi tôi lên 12 tuổi là phải bắt đầu bươn trải đi phụ gia đình. Phụ đi lưới cá kiếm sống, thường là với chú tôi, cũng có khi đi một mình. Từ đó tôi mới làm quen với cái cảnh lạnh xương sống hay là bỏ của chạy lấy người, về nhà mình mẩy thì bị cây móc chảy nát người. Thực sự đáng sợ lắm. Tôi ngừng bút, đầu óc chợt vẽ ra một địa thế rậm rạp thâm u, nơi người và vật sống chung mà khẽ rùng mình. Trong cái rùng mình đó là mấy phần cảm phục ý chí của dân làng dạo đó. Cụ Nhất ngừng một giây rồi tiếp lời. Kỵ bí âm u là thế, nhưng riết rồi quen, vì kiếm miếng ăn phải ráng thôi chứ sao giờ. Nhiều khi sợ quá thì cầu ông bà phù hộ thôi. Dạo đó cũng tín tầm lắm, gặp cảnh quái đản là lại lục vái người ta. Miệng cứ khấn rằng mình kiếm ăn thôi chứ không có chọc phá gì họ hết, nên riết rồi cũng ổn. Nhưng quả thật nghĩ lại vẫn thấy rùng mình. Nhân có anh chị nhà báo trong đoàn đây, tôi xin kể lại một vài câu chuyện tôi từng trải. Ông cụ cười khà khà rồi tự bảo. Dĩ nhiên là có cái thiệt, có cái tự mình nhát mình. Câu chuyện kinh dị nhất mà tôi kể là chính mắt tôi thấy, chẳng biết là cái giống gì nhưng mà nó sợ thiệt. Ông cụ nheo mắt rồi bắt đầu lục lại dòng ký ức về chốn Gò Hoang mấy chục năm về trước. Hôm đó tầm 10 giờ đêm, sau khi ăn xong nắm cơm nguội với cá mắm, theo thói quen thường nhật, ông Nhất vắt theo cái bao tải rồi lật đật trở sang nhà chú Tám. Hai chú cháu sau khi chuẩn bị đám đồ nghề gồm một cái chao, một cái giỏ tre, hai cái đèn pin đeo lên đầu rồi bắt đầu công việc đêm hôm. Lạ thay đêm đó, hai chú cháu ông Tám đi cả đêm, mà ngót đi ngót lại mới được đúng một con cá lóc bằng ba ngón tay. Bình thường chỉ đi khoảng độ một tiếng là giỏ cá đã đầy ăm ắp vì cá tôm vùng này sau đó nhiều vô số kể. Đêm này chẳng hiểu sao đi mãi được mỗi một con cá bé tí. Bực mình, chú Tám mới chửi đồng một câu rồi bảo. Mày với tao đi vô khu đầm xấu, trong đó cá to lắm, mất công mất việc rồi chả nhẽ về tay không. Cụ Nhất cảm thấy hơi đắn đo bảo. Bà bảo khu đó lắm ma lắm chú ạ, bảo khéo nó dìm bỏ mẹ. Chú Tám nghiến răng ken két. Mà tiện nhân mày, đời thằng Tám này từ Bắc vào Nam có biết còn ma nó mặt ngang mũi dọc thế nào. Đi, nhanh lên, gần 3 giờ sáng rồi đấy. Nói rồi chú Tám xách đồ đi luôn. Nhất dù sợ nhưng vốn biết chú Tám là người trước giờ nổi tiếng to gan, mà quay về một mình bây giờ thì chẳng dám. Suy đi tính lại, Nhất cũng đánh liều đi theo. Đầm xấu là một mảnh đầm lầy lội, nằm cách khu làng khoảng chừng 2 cây số. Tính về phía thượng nguồn, Nhất cũng biết khu đó nổi tiếng nhiều ma vì ngày xưa là chỗ mấy thằng Tây bị dân bản xứ chặt đầu. Nghe mấy ông bà già kể thì nói chung Nhất cũng sợ tái mặt. Dẫu thế nhìn vào thành quả cả đêm có con cá lóc, ăn chả xính răng, mình cũng liều mạng đi theo. Ít ra còn có chú Tám nên nỗi sợ hãi cũng bớt đi phần nào. Đầm xấu tọa lạc gần cái nghĩa địa, cái đầm quái thai đó không nằm trên đất Cù Lao mà nằm bên kia sông. Xung quanh thì đồng hoang bao quanh, nước sấp sấp tới đầu gối. Cũng may con sông nằm đó cạn lắm, hai chú cháu chọn đoạn nước nông rồi bị bõm lội qua. Xung quanh âm u tối đen như đêm 30. Nhưng quả thật lời ông Tám nói chẳng sai, trong khu đầm xấu lắm cá lắm tôm lắm. Hai chú cháu vừa đặt cái kích xuống là đánh được một cặp cá lóc, mỗi con gần 3 ký. Đám cá rô mề, con nào con nấy cỡ bàn tay, càng đánh càng ham. Bữa này chúng mánh rồi mày ơi! Nghe tiếng chú Tám reo lên khe khẽ, Nhất cũng vui lắm. Mới tầm một tiếng, hai chú cháu đã bắt gần cả chục ký toàn cá khủng. Cái giỏ tre đeo bên hông đã chật ních, nhưng chú Tám vẫn không dừng lại. Chú Tám cứ chích, Nhất thì nhặt bỏ vào cái bao tải, cầm thêm dự phòng ban nãy. Đang say mê kẻ đánh người bắt thì đến tầm 4 giờ sáng, trời bất ngờ đổ cơn mưa lâm râm. Nhất thấy bao tải cá đã nặng lắm rồi, chân tay cũng giá rời nên bảo. Chú Tám ơi, về thôi, nhiều cá lắm rồi, mệt rã chân tay rồi. Chú Tám ngoái nhìn chiến lợi phẩm thì mừng lắm. Mày sửa soạn rồi về, cho tao nghỉ tay hút điếu thuốc đã. Nãy giờ mày đánh quá, thèm thuốc chua cả mồm. Châm nhanh điếu thuốc rê, chú Tám rít một hơi đến tóp má. Nhật nhang ngâm nga câu ả đào. Mấy giây sau cả hai mới dò dẫm tìm đường về. Một lớn một bé lặc lẻ vác cá, bước thấp bước cao nhắm hướng đoạn nước nông mà lội về làng. Lúc đi qua cái gò đất hoang lạnh, bất thần Nhất nghe thấy có tiếng chân đạp trên lá khô rất nhẹ. Gai ốc toàn thân bất thần dựng lên, làm Nhất hoảng hồn. Tính ngẩng lên gọi chú Tám thì Nhất kinh hãi á khẩu, mồm há hốc, hai mắt trợn trừng, vì trên đầu chú Tám có hai cánh tay với một cái đầu tóc rối bù đang bay lơ lửng trên đầu của chú. Tao tính qua năm cưới cô Hai Nhung con bà Sáu, mày xem được không? Chú Tám vừa đi vừa nói. Mấy giây sau chẳng thấy thằng Nhất đâu. Chú mới giật mình ngoái lại, thấy thằng bé ngồi bệt ra đất, mặt tái mét, cổ họng cứ ú ớ những cái thanh âm vô lực, thì hoảng hồn dọi đèn chạy lại. Thấy thằng bé như người mất hồn, gọi mãi không thưa, chú Tám bực mình tát cho nó một cái, thằng bé mới choàng tỉnh. Nhất, Nhất, mày sao thế? Bộ mày trúng gió hả? Nhất lắp bắp. Dạ, về, về chú ơi. Nhất tuy còn nhỏ nhưng hiểu chuyện lắm. Bà nội đã từng dặn rằng cái kiêng kỵ khi đi đêm hai người mà một người gặp ma thì tuyệt đối phải im lặng. Nếu hét lên làm người kia sợ lạc hồn phách là chết cả đám. Chú Tám thấy thằng cháu mình tỉnh táo thì cũng yên tâm phần nào. Chú quấn thêm điếu thuốc rồi rít một hơi. Đoạn cười hí hí nói. Bán hết chỗ này là có ối tiền rồi. Nói rồi mệt mỏi vặn mình. Mấy đốt sống lưng chú kêu lên răng rắc. Lúc ánh đèn pin đeo trên trán vô tình quét qua bụi cây gần đó, chú Tám đột nhiên im re, nín cười luôn. Nhất chưa hoàn hồn, thấy chú Tám mặt tái xanh, hai hàm răng va vào nhau lách cách thì giật mình hỏi lại. Có chuyện gì vậy chú? Chú Tám mặt nghệt ra, mấy giây sau mới lắp bắp, giọng nói mười phần run run. Nhất ơi, tao quay đèn lại chỗ này. Mày nhìn coi mày có thấy cái tao thấy không nha? Nhất lúc đó thần trí chưa hoàn lại hết nên chưa tỉnh táo nhận ra lời nói ấy ẩn chứa cái sự gì. Chú Tám lẩm bẩm cái gì trong miệng như đọc kinh, rồi ngoái đầu rọi đèn vào lùm cây rậm rạp cách chỗ hai chú cháu ngồi chỉ độ 5 bước chân. Nhất tò mò căng mắt nhìn về phía ánh đèn. Ngay lập tức thằng bé vái đái ra quần, tựa như có thể xỉu luôn tại chỗ. Bên lùm cây hoang dài đó lù lù hai con mắt với cái đầu sủ tóc và hàm răng mà không có mặt. Đám máu thịt ấy tòn ten trên nhánh cây. Nhất bật ngửa ra sau, mồm méo sạch. Chú Tám ngay lập tức quay đèn ra chỗ khác rồi hỏi. Thấy không? Mày thấy cái tao thấy phải không? Nhất gật đầu mà miệng á khẩu không thốt nên lời. Chú Tám đũng quần chảy nước tòng tòng, kéo giật tay thằng cháu lên rồi gào. Chạy! Hai chú cháu vác đồ cắm đầu chạy, mặc kệ đám cá tôm văng tùm lum ra con đường rậm rạp. Hai chú cháu lúc đi thì hiên ngang, giờ mạnh ai nấy chạy. Về đến bà nhà gần nhất, chú Tám gào tướng lên, tay đấm cửa sùm. Bà Thỏa chủ nhà đang ngủ, nghe tiếng đập cửa ầm ầm thì bật dậy chửi ầm lên vì lúc đó gần 5 giờ sáng rồi. Nhưng nhắc thấy mặt hai chú cháu tái mét, bà Thỏa biết là xảy ra chuyện nên cho hai chú cháu vào nhà rồi hỏi này hỏi nọ. Chú Tám kể xong sự tình thì bà Thỏa chép miệng bảo. Tiền sư chúng mày chán sống rồi hả? Chúng mày liều quá. Ở đó có quỷ luôn chứ đừng nói tới ma. Chưa chết là phúc tổ mà dày lắm đấy. Nghe xong hai chú cháu thằng Nhật muốn rụng rời luôn. Bà Thỏa rót cho hai cốc nước nóng rồi nói. Đầm sấm đó bỏ hoang đã lâu lắm rồi. Xác người hồi thời chiến tranh không biết bao nhiêu mà kể. Với lại ở đó toàn chết oan không à. Nhiều khi dân đi mò cá ban ngày còn lụm được xương người ở đó. Nói xong bà Thỏa trầm ngâm một lúc rồi bảo. Hay à, chú cháu chúng mày lại bàn thờ nhà tao mà thắp nhang cho quan nhị ca đi. Hai chú cháu lục tục làm theo. Vốn dĩ ở vùng này người ta thờ quan công để chấn áp vía dữ. Xong xuôi bà Thỏa lại bảo. Tao cho mượn cái nành heo, chúng mày cầm theo rồi đi về. Gần sáng rồi. Chú Tám vâng dạ, đoạn đổ ra ít cá để tạ ơn bà Thỏa. Lạ thay cái giỏ nhẹ bẫng, cá tôm đâu chả thấy, bên trong chỉ là một đống rẻ rách. Hãy chú cháu về tới nhà, mừng muốn chết đi sống lại. Kể đến đây, ông Nhất cười khà khà bảo. Hôm sau ta bệnh luôn, còn ông chú thì nghỉ đi lưới với chiếc cá cả tháng. Khổ cái về đâu dám kể ai, sợ bị chửi thêm nên hai chú cháu ta giấu. Nói thiệt, trước đó hai chú cháu ta đi như cơm bữa trên đất Củ Lao mà có bị gì đâu. Nếu có thấy thì cũng là mấy cái bóng này nọ thì cũng chả xá gì. Vậy mà kỳ đó phải nói là nhớ đời. Chục ký cá bắt được chạy rớt ba nó hết luôn. Còn lại nguyên cái giỏ rẻ rách. Ông Nậm trưởng đoàn nghe đến đây thì gật gù bình phẩm. Quả thật trong cuộc sống hiện đại bây giờ thì theo tôi nghĩ chắc chẳng còn nhiều người tin vào chuyện ma quỷ này nọ. Nhất là những người sống ở thành phố hay những người có học thức cao thì chắc họ sẽ không tin vào những chuyện đó. Vì sao? Vì theo suy nghĩ của tôi thì đa phần người sống ở thành phố sẽ ít gặp ma quỷ hơn là ở những vùng hẻo lánh nông thôn. Ma quỷ là linh hồn, cái loại ấy hợp âm mà khắc dương. Thành phố thì đông người, đêm xuống thì đèn đóm sáng trưng nên đâm ra dương khí nhiều, nên ma quỷ ít khi xuất hiện. Còn vùng nông thôn thì khác, âm u hẻo lánh đâm ra âm khí rất nhiều. Cũng vì lẽ đó nên ma quỷ hay tụ về mà chọc phá người ta. Trừ đất nhà có ông bà tổ tiên phù hộ thì còn đỡ, chứ ở đất hoàng thì thôi, khỏi nói. Cụ Nhất gật đầu bồi thêm. Ta chẳng biết các anh chị nghĩ sao. Về phần ta thì nói thật, ta tin trên đời có ma quỷ 100%, chứ không phải là không. Bởi người ta nói, có ngày thì phải có đêm, có Phật tất phải có ma. Nhân đây ta cũng kể một vài chuyện không phải ma, nhưng do ta tự nhát mình thôi. Dẫu thế lúc đó thì nói thật, cũng muốn te ra quần luôn. Bên ánh lửa bập bùng, chúng tôi lại lặng im chờ đợi. Như đã thuật lại, năm 13 tuổi cụ Nhất bắt đầu lo đi kiếm tiền phụ gia đình. Công việc thì không có gì nặng nhọc hết, phụ chút ít kiếm tiền mua gạo thôi, chứ cũng chẳng có gì to tát cả. Thường thì trời sụp tối, Nhất thường đi vòng vòng mấy khu vườn trên Củ Lao để đi lượm dừa khô. Số là trên đất Củ Lao dạo đó chẳng hiểu sao dừa nhiều vô số kể. Dọc theo bờ sông hoặc mé ao cá, hay dọc theo mấy cái mương nước, đầu đầu cũng thấy bóng dừa. Cây nào cây nấy sai chịu quả, nhưng ngặt nỗi rất cao. Thành ra chỉ có thể lượm dừa khô, còn leo trèo thì khó lắm. Nhất là với đứa bé 13 tuổi, gầy tong teo như Nhất. Dạo đó dừa khô bán được 500 đồng một trái. Theo lời cụ Nhất, một đêm lượm cỡ một chục trái là có tiền mua gạo rồi. Và việc lượm dừa ban đêm thì có nhiều, tại ban ngày người ta lượm hết. Theo thói quen cố hữu, Nhất đi khoảng 7 giờ tối và về trước 12 giờ khuya. Tùy hôm có khi được nhiều thì về sớm. Hôm đó cơm nước xong, Nhất đẩy cổng đi, cũng tầm 10 hay 11 giờ tối gì đó. Lúc đi tới một cái ao cách nhà chừng 2 cây số, đang lấy câu liêm móc dừa dưới cái ao lên, thì Nhất giật mình vì vừa lúc ánh đèn quét qua hình như, Nhất thấy cái gì đó lạ lạ màu trắng, nổi lềnh bềnh dưới nước. Soi kỹ lại thì tim Nhất muốn ngừng đập luôn. Nguyên một khuôn mặt với con mắt đang trợn trắng nhìn Nhất chừng chừng giữa đêm hôm. Xung quanh tối om, cây cối ôm tùm vì cái ao nằm trong vườn cây, lại gần bờ sông nữa nên cây cối âm u vạn phần. Theo phản xạ tự nhiên, Nhất quăng đồ hết mà cắm đầu chạy, vừa gào ầm làng xóm lên. Cắm đầu chạy về nhà, mình mẩy Nhất chảy nát do cây gai nó móc vào người. Bà nội Nhất đang làm mớ tôm cá thì thấy thằng cháu nội chạy về, mặt mày lấm lem nên kêu vô rồi hỏi. Chuyện gì mà mày chạy như ma đuổi thế hả Nhất? Nhất kể hết sự tình, lạ thay khi nghe xong, bà nội lại cười sằng sặc rồi kêu Nhất đi ngủ. Ngày hôm sau sẽ dẫn lại cho cái ao đó coi nó là gì. Bà ơi, con bị ma nhát phải không? Bà nội cười nói. Đất này có ông bà tổ tiên phù hộ, không có ai nhát con đâu. Nghe nội nói vậy, Nhất thấy cũng đỡ sợ. Vậy là sáng hôm sau, Nhất dẫn bà đi lại cái ao đó, thì đúng lúc thấy ông Tuần chủ đất đang kéo con gì đó lớn lắm dưới cái ao lên. Lúc đó Nhất vẫn thấy hơi sợ sợ vì không biết là cái gì. Nhưng nhìn kỹ lại, thì ra là con bò con. Con bò quái thai đi lạc nên té xuống ao chết ngộp, rồi hai con mắt nó trợn ngược lên. Bất giác, Nhất đỏ chín mặt, vừa mắc cười vừa thấy mình nhát gan. Do bản thân nhìn không kỹ, để rồi hồn vía lên mây, còn mình mẩy bị thương, lại còn bị ám ảnh nguyên đêm, không ngủ được nữa. Hồi đó nhà Nhất có nuôi một bầy gà ta, chắc cũng cỡ vài chục con. Chẳng hiểu sao có một dạo tự nhiên cứ bị mất hoài, cứ đêm nào cũng nghe thấy tiếng gà la sùm, lại y như rằng sáng là mất. Nhà ông bà nội sợ ăn trộm nên nhốt hết gà lại, mà tối tới là nghe gà kêu ầm ĩ. Ông nội Nhất cầm đèn ra coi thì lại không thấy gì. Rồi mấy tuần sau thì tới chó bị mất, toàn là chó con hoặc chó tơ béo múp. Bực mình vì gà chó cứ mất dần mất mòn nên chú Tám mới rủ Nhất đi lình coi có ăn trộm không. Thú thật dạo đó trên Củ Lao có 7 gia đình, nhưng tính ra cũng gần 100 mạng. Mỗi gia đình đều có 3 đời, nhà nào đông thì đẻ tới 18 người con. Dẫu thế ở trên Củ Lao, gia đình Nhất thì chỉ có Nhất, ông bà nội với cô Tư và chú Tám thôi. Còn lại mấy anh em nhà cha mẹ Nhất túa đi thành phố làm việc kiếm tiền hết rồi. Chính vì sự ấy nên họ hàng nhà nhất chỉ có 5 người nương tựa nhau mà sống. Tối hôm đó y như kế hoạch, hai chú cháu bắt đầu ngồi rình. Hai chú cháu rình từ sầm tối tới khuya, coi có ai lại ăn cắp gà không. Cả hai núp trong bụi cây gần cái chuồng gà và căng mắt chờ đợi. Thường thì trong chuồng gà, bà nội hay thắp cây đèn dầu, để tiện nhìn coi mấy con gà con có bị rắn mò vô ăn không. Đang căng mắt rình thì bất thình lình như thấy có cái thứ gì đó từ phía ngoài đang bò từ từ vào cái chuồng nhốt gà. Định thần nhìn kỹ nhưng vẫn chẳng rõ thủ hình. Ban đầu nhất tưởng là con cá sấu, nhưng ngay lập tức cậu phủ nhận. Vốn dĩ cổ lao này nắm sông hồ, nhưng từ trước tới giờ sông này làm gì có cá sấu. Lạ thay dưới ánh đèn dầu tù mù hắt ra, cậu có thể lờ mờ thấy cái đầu của nó giống như cái sọ con gì vậy, lồng lá lở loét tùm lum, nhìn sợ lắm. Chú Tám đang xua đám muỗi vằn, chợt thấy thằng cháu hai răng va vào nhau lộp cộp, người run như điện giật, mắt trừng trừng nhìn về chuồng gà thì biết là có chuyện. Chú Tám nắm chắc cây chĩa ba ngạnh trong tay, căng mắt nhìn ra. Con vật đó lớn lắm, dài gần 2 thước. Cái lưỡi nó lâu lâu lẻ ra như loài bò sát, làm cho chú Tám khẽ nổi da gà luôn. Con vật đó cứ bò vòng vòng chỗ mấy con gà. Nhất chưa kịp định thần thì chú Tám gào lên. Chết con rồi con ơi! Đoàn chú lao ra khỏi bụi cây, cầm cái chĩa nhào vô định đâm nó, thì nó bỏ chạy luôn. Chỉ nghe rạt một tiếng, con vật đã biến mất sau đám cỏ dại. Sáng hôm sau, chú Tám nhờ ông Tám Đầu xuống cải bẫy bắt con quái đó. Ông Tám Đầu là dân ở trên rừng về đây sinh sống, là một chuyên gia bẫy thú rừng có tiếng ở Cù Lao. Quả nhiên mấy hôm sau cũng bắt được con quỷ đó. Theo ông Tám Đầu nói thì con này là con kỳ đà do đập xả lũ nên nó theo nước trên rừng về đây. Này, mày nhìn xem, trên đầu nó còn dấu răng của con chó nhà cắn. Chắc lúc đó cắn nhau nên con chó chết mà hàm răng con chó cắn sâu quá nên dính vô đầu nó. Còn phần mình con chó chắc bị nó ăn mất nên nhìn thấy gớm quá. Nghe cụ Nhất kể đến đây ai cũng bật cười. Chưa kịp bàn tán thì cụ đã đanh mặt bảo. Nhưng chuyện mà ta sắp kể đây chắc chắn sẽ làm các anh chị sợ mất mật. Kể cả cái đám theo nghề sông nước mấy chục năm chưa chắc đã gặp cái giống loài này bao giờ. Tôi sốt sáng hỏi. Nó là giống loài gì vậy cụ? Cụ Nhất đáp chắc nịch. Là ma da. Ông Đậm gãi đầu bảo. Thú thật với cụ, nhà tôi ở vùng sông nước. Theo tôi biết một số loài vật có thể làm người ta liên tưởng tới ma da, đó là cá đuối và con rái cá. Dạo tôi còn nhỏ tôm cá dưới sông nhiều lắm. Cái giống rái cá thì giống như con chồn vậy, nhưng bơi rất giỏi. Người ta nói ma da hay ngồi ở bến tàu hay bờ sông nhìn như một cục màu đen, rồi khi thấy người là nhảy ầm xuống nước, rồi chỗ nó nằm sẽ có một đống nhớt. Thì con rái cá cũng vậy. Buổi tối nó hay nằm ở gần bến tàu để ăn cắp cá của dân đánh cá. Khi gặp người là nó nhảy xuống nước. Chỗ nó nằm thường có chất nhớt, chắc là nước miếng hay gì đó của nó. Ngày xưa tôi gặp mấy con đó hoài. Tối cứ tầm 7-8 giờ là có mấy con bơi vòng vòng bến. Người lạ hay bị nó hù dọa lắm. Có khi nước cạn, ghe bị nằm trên bờ, buổi tối đi đẩy ghe xuống nước thì nó đi sau lưng mình, giống như xin ăn vậy. Lúc đầu còn sợ riết rồi quen. Chả hay ma già có phải giống loài đó không cô? Cụ Nhất gật gù rồi bảo. Nhà anh cứ kể, để ta xem có giống ma già trốn cổ lao này không. Ông Đậm gật đầu rồi trải lòng. Trải lòng về những quan niệm riêng ở làng ông dạo đó. Quả thật mỗi lần đi đêm hoặc đi vào chỗ hoang vắng mà có mấy con vật đó thì người làng ông Đậm yên tâm lắm. Họ cho là chỗ đó không có gì ghê gớm hoặc nguy hiểm thì mấy con này mới xuất hiện. Còn khi mà vào chỗ nào mà im lặng, không có một bóng con vật hay chim chóc gì là chỗ đó có vấn đề. Dân làng ông Nậm cũng có quan niệm rằng cá đuối là ma da kéo giò, vì khi gặp ma da dưới nước thì nó giống như cái mền màu đen, hai mắt đỏ ngầu mà mình mẩy nhớt nhợt. Bản thân ông Nậm thì chưa thấy nó kéo người, nhưng ông từng thấy ghe cào dính con cá đuối nặng mấy tạ, hai cánh cộng lại tầm 3 thước. Theo ông bà ông Nậm, với cái đám dân trại kể lại thì nhiều khi tình cờ, nhất là con nít tắm sông rồi vô tình dẫm chân lên mình nó sẽ tự vệ bằng cách quất đuôi vào chân người ta, thì vô tình cái gai nó đâm xuyên chân, rồi nó bơi đi. Do con cá quá lớn nên nó đủ sức kéo người ta xuống nước tới chết, nên sinh ra cái tục truyền miệng là ma da kéo chân. Hồi ông cố ông Nậm còn sống, ông kể mỗi khi trăng rằm, cá đuối hội dưới đáy sông cả trăm con, bắt cặp đẻ trứng. Dần lặn lội xuống đáy sông thì đáy sông nhớt nhợt vì cá đuối nằm đầy dưới đáy. Rồi có lần ông Nậm đi qua sông cái cùng với ông chú, lúc đó vào tháng 7 nên mưa nhiều, nước dâng cao lắm, cá tôm sẽ theo nước lên bờ kiếm ăn. Ông Nậm trèo, còn ông chú thì giăng lưới. Lúc đang trèo nhìn qua mạn ghe, cách ông Nậm chừng vài mét có cái gì đó bơi song song với chiếc ghe. Ông Nậm sợ té đái mà không dám soi đèn xem cái thứ đó bơi kế chiếc ghe mình là thứ gì. Ông chỉ thấy hai làn nước rẽ ra giống như một con trâu đang bơi vậy. Không có thấy gì hết, mà chỉ thấy hai làn nước có cái gì đó lớn, chắc bằng chiếc ghe đang bơi. Ông Nậm kêu ông chú thì ông chú kêu: "Cứ kệ mẹ nó đi, đừng quan tâm." Lúc đó ông Nậm run như cầy sấy. Ông biết lúc đó ông chú cũng sợ, nhưng ông ráng vì biết nếu hai người cùng hoảng thì có thể lật ghe. Mà lật ghe thì cái con đó chắc chắn sẽ không tha cho hai chú cháu. Rồi có lần nọ khi ở đâu sổng chuồng chạy về làng ông. Vì làng ông Nậm dạo đó trồng nhiều trái cây lắm. Ban đêm tầm 2-3 con cứ bơi qua bơi lại rồi kêu khèn khẹt. Thoáng nhìn qua cứ tưởng như mấy đứa con nít đêm hôm lội dưới sông vậy. Theo lời ông Nậm thật tình kể lại, dạo đó ở dưới quê thì toilet làm gì có. Người ta thường xây cái cầu, trên có 4 bức vách, dưới nuôi cá và thường thì xây cách nhà xa lắm. Có lần buổi khuya ông Nậm bị đau bụng nên chạy đi ra đó, mà cái ao thì lại gần chỗ bụi chuối. Đang ngồi, tự nhiên mấy cái tàu lá chuối rung rào rào, mà trời tuyệt không có gió. Lúc đó tóc tai ông Nậm dựng lên hết, da gà vịt nổi tùm lum lên. Rời vào thế tiến thoái lưỡng nan. Ngồi lại thì sợ, mà đứng dậy thì chưa xong, bụng vẫn còn đau nên đành bấm bụng mà ngồi lại. Cứ mấy giây đám lá chuối lại rung lên, giống như có người rung vậy. Ông Nậm ráng nhắm mắt cho xong chứ biết sao giờ. Ông Nậm có đem theo đèn pin, nhưng vì sợ gặp ma nên không dám soi. Dân làng ông có quan niệm nếu lỡ có đi đêm mà gặp chỗ nào tối không có người ở thì chỉ nên soi đèn về một phía hướng mình đi thôi, chứ đừng có soi tùm lum vì làm vậy dễ thấy mấy cái thứ đó lắm. Về phần ông Nậm, sau khi giải quyết xong thì lấy hết sức đứng dậy chạy một phát thẳng vào nhà, không dám quay lại luôn. Mấy lần sau ông đi sớm hơn cũng vẫn bị như vậy. Lần này tức quá, ông Nậm mới soi lên coi thứ đó là cái quỷ gì mà cứ chọc phá ông hoài. Lúc đèn soi vô mấy bụi chuối thì ông Nậm cả kinh, vì thấy mấy chục con quạ đen ở đâu đậu đầy ở trên cây. Mấy chục con cứ nhìn ông chằm chằm rồi kêu kè kè. Kể đến đây ông Nậm cảm thán: "Mà có một điều cực kỳ lạ là tôi gặp ma toàn là ở chỗ khác chứ không phải ở quanh nhà mình. Mặc dù dạo đó nhà tôi cũng âm u rậm rạp, ngược lại người lạ ở đâu về thăm mà ở lại. Đêm hôm thế nào cũng gặp, mà riêng dân sống trên đất đó thì không gặp gì hết. Còn một cái nữa là ngày xưa lúc năm Thìn, lũ lụt ngập tới mái nhà luôn. Nhà tôi phải bỏ đi vùng khác lánh nạn. Lúc nước rút về thì về lại. Trước nhà có trồng cây bưởi cao lắm, mà xác người dính đầy cái cây đó. Xung quanh nhà đâu cũng có xác người chết. Lúc ông tôi chèo ghe qua sông, xác người có khi lại dính vô mạn ghe luôn mới ghê. Chỉ thế thôi chứ chẳng thấy ma già nào cụ ạ." Cụ Nhất nghe xong thì gật gù bảo: "Bởi vậy ta nói, có người bám sông nước cả đời chắc gì đã gặp. Theo dân gian hay bảo, ma già thường là linh hồn của những người chết đuối mà không siêu thoát được. Vì thế năm này qua năm khác cứ ở dưới đáy sông lạnh. Những ai bơi ở dưới nước hoang vắng hay một khúc sông, ma già sẽ xuất hiện từ bên dưới, kéo tay chân người đó rồi lôi xuống nước. Kết quả là nạn nhân dù có biết bơi hay bơi rất giỏi cũng chết đuối. Và bản thân ta đã trải qua rồi nè." Cụ Nhất rít thêm bì thuốc lào, đoạn trầm ngâm kể lại: "Một buổi tối sáng trăng, năm Nhất 18 tuổi, những cơn gió bấc hun hút thổi lạnh trên triền sông. Lúc này chỉ mới tầm 9 giờ tối, nhưng những con thuyền khác đã xuống đèn đi ngủ. Nhất cũng đút cái dây đèn bình ắc quy ra, rít một hơi thuốc lào thật dài, nhả khói rồi hạ lưng xuống nằm nghỉ vẩn vơ. Đang định đợi cho gió thổi hết cái khói thuốc kia đi rồi đóng cửa đi ngủ, nhìn qua cái ô cửa của con thuyền thấy cả một bầu trời sao. Không khí yên tĩnh của buổi đêm chỉ có tiếng côn trùng bên bờ sông kêu rả rích. mắt nhất díp lại rồi ngủ quên lúc nào không hay. Được lúc thì giật mình tỉnh giấc. Lúc này gió đã ngừng thổi và xung quanh sương đêm xuống che mờ mịt cả dòng sông. Nhất Toàn đóng cửa đi ngủ tiếp thì thấy xa xa ở giữa lòng sông, sau màn sương mỏng, dưới ánh trăng leo lắt có bóng đen gì đó đang trôi. Một khúc gỗ lớn chăng, mà mùa này làm gì có mưa lũ và có cây đổ. Cái bóng đen đó vẫn từ từ trôi. Nhất căng mắt lên nhìn, giữa không gian yên tĩnh đến lạ, cái bóng ấy dần dần hiện lên hình dáng một con thuyền đang trôi chậm chậm theo dòng nước, không nghe có tiếng động cơ. Nhất tự nhủ, quái lạ, giờ này bọn thuyền hút cát sao không neo lại mà để trôi thuyền đi hay vậy? Và cậu nán lại xem tiếp, nhưng cậu đã nhầm. Khi con thuyền kia đến gần hơn, cậu mới nhận ra con thuyền đó không phải thuyền hút cát hay đánh cá của người dân. Nó có hình dáng một chiếc thuyền rồng. Trên thuyền, cậu thấy lúc nhúc khá đông người. Nhất ý ới gọi cụ Năm Gù ở thuyền bên. Này, cụ Năm Gù ơi, ngủ rồi hay còn thức đó? Dậy mà xem có con thuyền lạ lắm trên sông kìa. Nhất gọi như thế 2-3 lần, thấy không thấy động. Đoán cụ Năm Gù đã ngủ say nên cậu cũng chẳng gọi nữa. Khi mà cái thuyền rồng kia đi ngang qua chỗ bờ chỗ neo thuyền của dân trại, thì Nhất thấy rõ trên thuyền là một đám người đầu tóc rũ rượi, mặc áo quan và có tiếng xì xào khóc thút thít phát ra. Nhất mới vội lấy cái cây đèn pin ra soi, nhưng khi soi vào chẳng có gì cả, chỉ có màn sương đêm mờ mờ ảo ảo. Con thuyền nọ đã biến mất. Cậu cứng cả họng lại, tay run run. Không lẽ là thuyền ma? Nhất đảo mắt nhìn thêm một lần nữa, nhưng chẳng thấy gì. Soi đèn ra giữa sông cũng chẳng có dòng nước chảy hiền hòa. Con thuyền rồng cùng những kẻ trên con thuyền đó đã mất hút trong màn sương mờ. Dạo đó con trai chú Tám mới 8-9 tuổi. Ngày đó mỗi buổi tối lũ trẻ trong củ lao đâu có gì để chơi. Cơm ăn còn đói. Tôi đến tranh thủ đi ven đê, bữa thì bắn chim, bữa thì chộp ếch, câu lươn, ven phía bờ ruộng trong đê. Hôm đó tối mùa thu cũng vào một đêm trăng rằm, nước chảy hiền hòa. Lũ trẻ con xóm củ lao đang chơi dọc bờ đê thì thấy trên bãi bồi lớn giữa sông có tiếng nô đùa hò reo, có bóng của đám người đang chơi trên bãi bồi đó. Chúng nhặt đá ném xuống sông, nghĩ là đám trẻ con làng bên kia bờ sông. Đám trẻ con củ lao ham vui rủ nhau bơi lên bãi bồi đó chơi cùng. Ban đầu có mấy đứa còn sợ vì bố mẹ không cho xuống sông vào buổi đêm, nhưng rồi nghe theo lời mấy thằng lớn. Trẻ con củ lao đứa nào cũng biết bơi cả. Với lại mùa này nước cạn, chỗ sâu nhất đứng cũng chỉ đến cổ. Nước lại chảy chậm nên không phải lo. Thế là cả đám thi nhau lội qua chỗ bãi bồi giữa sông. Nhưng khi bơi được nửa đường, những cái bóng kia bỗng chạy ra mép nước rồi lao hết xuống sông. Đám trẻ củ lao đến nơi thì lại chẳng còn ai. Cũng chẳng nhìn thấy cái đám nào bơi vào bờ bên kia. Chẳng có dấu chân nào trên cái cồn cát đó cả. Mấy thằng lớn nói, tao nghĩ là ma dưới sông, bọn nó lên bờ chơi đó. Thế là cả đám sợ quá, chạy cuống cuồng, thằng nào cũng vội vã bơi vào bờ. Mấy đứa lớn thì khỏe và người nó dài, nó quậy có tí là vào tới đê. Còn mấy tụi nhỏ như con trai chú Tám thì bị bóp mãi mới gần tới nơi. Khi bơi sắp đến bờ thì con trai chú Tám là thằng Sử bỗng nghe tiếng hò hét của bọn trên bờ. Sử cố gắng lên tới nơi, ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy thằng Út nhà cô Mẫn đang ngụp lội, bụng vẫy kiểu đuối nước. Thằng Út chìm nghỉm xuống, chỉ còn thấy búi tóc và cánh tay đang giơ lên vẫy. Hai thằng lớn gan dạ lao xuống nước, thoát cái bơi tới chỗ cu cậu. Thằng nắm tay, thằng nắm tóc kéo mãi mới cho cu cậu vào bờ. Vào đến bờ, cu cậu vẫn còn thần hồn nát thần tính, khóc ầm ĩ cả lên. Mấy thằng bảo, nó bị dọa mà lại bơi sau cùng, nên cu cậu cuống cuồng đâm ra chuột rút. Và không hiểu thằng nào mách lẻo chuyện đến tay ông cụ thân sinh ra nó. Thằng Út ăn một trận đòn thừa sống thiếu chết. Nhưng vài hôm sau nó có kể lại về cái buổi tối kinh hoàng đó cho Nhất nghe. Nó bảo, em đang bơi thì thấy ở chân có cái gì vương vướng, đạp mãi không ra. Sau đó có ai cứ nắm lấy chân em mà kéo. Đến khi bị ngập trong nước tưởng sắp chết thì mấy anh kéo lên. Nhất không tin bảo nó nói dối thì nó giơ chân ra cho xem. Bắp chân nó thầm tím hình bàn tay nắm vào, làm cho Nhất phát khiếp. Mấy thằng lớn cũng phụ họa. Ờ ha, thảo nào lúc kéo mày lên sao mà mày nặng thế, cứ như kéo một lúc 2-3 thằng liền. Nghe cụ kể đến đây, tôi rùng mình ớn lạnh. Mấy giây sau mới hỏi: Cháu hỏi thật, cụ có sợ ma không? Nhất là khi cụ lao còn hoang sơ đến vậy. Cụ Nhất cười hiền rồi bảo: Ma thì ai không sợ. Có điều sau đó nhà ta có một pho tượng Phật Di Lặc bằng gỗ màu đen. Tượng đứng cao khoảng 1 mét, mà thường thì tượng Di Lặc nhìn lúc nào cũng tươi cười, nhưng cái tượng nhà ta thì ngược lại, khuôn mặt rất nghiêm trang, không có một nụ cười. Nếu nhìn lâu, ta tưởng như bức tượng đang nhìn ngược lại mình. Bà ta kể, bức tượng đó lúc khai hoang đất thì thấy nằm trong một cái rương chôn dưới đất. Kế bên có cuốn sách cổ viết toàn chữ Nôm. Theo ông ta dịch lại thì cuốn sách viết về mấy cái bài thuốc nam, với trang cuối có ghi: Nếu ai gặp được tượng Phật này là có duyên, phải lập bàn thờ cúng lạy sẽ được phù hộ tránh khỏi tà ma, đất đai có thần linh chấn giữ. Còn cái lạ nữa là lúc nước rút nhà cửa tan hoang, chỉ riêng cái tượng là vẫn đứng vững trên cái bàn thờ, mặc dù ngay cả bộ lư đồng vẫn bị cuốn trôi. Cho nên dù đêm hôm có đi đâu bị ma nhát sợ, nhưng khi bước lên đất nhà là tự nhiên thấy bình tâm lại liền. Cụ Nhất tiếp tục kể về những sự việc kỳ bí ở chốn cù lao này bằng giọng trầm khàn. Dạo đó khi cụ Nhất đã trưởng thành, cù lao này cũng thay da đổi thịt lắm. Dẫu vậy nhà cửa vẫn thưa thớt, đa số là dân làm nông. Từ nhà cụ ra tới chợ tầm khoảng 10 cây số nhưng đi khá lâu. Mặc dù đường xá được khơi thông phần nào, nhưng thứ nhất là đi xa đạp, thứ hai là đường đất lầy lội khó đi mà hẹp nữa. Cụ còn nhớ dạo đó từ khu ruộng rau muống đi sâu vô, để tới được nhà mình thì còn phải đi qua khu ruộng lúa, rồi qua một cái đỉnh kế bên là nghĩa địa. Bắt đầu từ nghĩa địa đi vô đường cực kỳ hẹp, bề ngang chỉ tầm vừa 1,5 mét. Hai bên là vườn trái cây, hàng rào rậm vô cùng. Vì không có tiền nên không làm hàng rào bằng B40 hay kẽm gai, mà người ta trồng tre gai hay xương rồng nên rậm rạp âm u lắm. Nói thật, chiều xuống là con đường đó tối hù, tại vì cây cối che hết ánh mặt trời. Qua con đường đó là đến khúc bờ sông bên kia là cù lao nhà cụ. Tới đó đường cũng rất hẹp và nguy hiểm. Một bên là sông, một bên là hàng rào. Chạy khoảng 1 cây số nữa là tới chỗ nhà cụ gửi xe. Nhà đó là nhà của bà Thỏa, người đàn bà cho cụ mượn nanh heo năm nào. Trên con đường đó có một cái miếu nhỏ do người dân xóm cụ lập lên để thờ. Đó chính là nơi mà hồn ma đã làm kinh hoàng một thời khu vực cụ ở. Theo như cụ biết, cái miếu xây trước khi giải phóng là đã có. Lúc cụ Nhất còn nhỏ, buổi tối mà chú Tám chở đi đâu từ trong nhà ra tới chợ là cụ ngồi trên xe, không dám mở mắt luôn. Hai bên đường cảnh vật âm u, đường tối thui, không có điện gì hết. Dạo đó không có điện nên mấy nhà hay quây quần bên nhau kể chuyện trên trời dưới đất. Cụ Nhất khoái nhất là nghe kể chuyện ma. Ở chỗ tối thui, cóc nhái kêu sùm, đèn dầu mờ mờ ảo ảo, rồi nghe mấy bà già kể chuyện ma. Đầu óc lúc đó nghĩ gì thì nó cứ rõ ra như thật vậy. Sợ tới mức mắc tiểu mà không dám đi, nhưng vẫn thích nghe. Cụ Nhất tò mò hỏi mấy bà: Cái miếu xây ở đó để làm gì vậy? Bà cụ già nhất thở dài đáp: Dạo đó có một cô gái không biết ở đâu chạy giặc trốn xuống khu này. Cha biết sao mà bị tụi Tây bắt, hiếp dâm rồi giết tới chết. Mà tội cái nữa là chết rồi cũng không được yên thân. Cái xác chôn ở khu gần đó còn bị cái đám khốn nạn làm bùa đào lên chặt đầu để luyện thiên linh cái. Từ đó hồn ma oán hận bắt đầu xuất hiện ngay khúc bờ sông đó, chuyện nhát phá người ta ai cũng sợ hết. Tới mức mời mấy ông thầy pháp về yểm bùa vẫn không trừ được. Ngược lại có ông còn bị nó quật lại về bệnh liệt giường mấy tháng luôn. Một bà khác chen mồm: Lúc chưa lập miếu thờ, trong cái xóm ai cũng bị nhát. Có người nhìn thấy cô gái lõa thể bay lơ lửng không có đầu, lại có người thấy cô gái với cái đầu lâu không mắt không miệng, tóc tai xõa rũ ra, ngồi nhìn ra hướng bờ sông. Có người thấy một người con gái trẻ cỡ 18 tuổi cực kỳ xinh đẹp. Có người nghe thấy tiếng khóc rồi tiếng than oán trong đêm. Ngay cả mấy ông trải lưới tới khúc bờ sông ngày đó là bị nhát. Ông Năm Gù gật đầu: Có lần tao tới khúc đó, trải một phát thấy lưới nặng quá, nhẩm tính chắc 20-30 ký. Kéo lên thì toàn bộ cá trong lưới chẳng con nào có đầu hết mà vẫn còn sống. Tao sợ quá bỏ luôn cái lưới mà chạy luôn. Rồi con lão khác lại ngay khúc đó bắt cá, thì thấy có nguyên cái đầu con gái trôi lềnh bềnh dưới sông, bể bệnh mấy tháng luôn. Nên từ đó cứ sau 9 giờ tối là không ai dám bén mảng đi qua cái khúc đó hết, trừ khi có việc quan trọng lắm mới dám làm. Mà có một điều lạ là nếu người nào sống tốt, nếu gặp thì không ghê rợn. Như mấy bà già trong xóm có gặp thì chỉ là một cô gái trẻ xinh đẹp, còn mấy cái cha bựa bựa là gặp ác quỷ không. Nói chung là tùy theo mỗi người, lúc gặp không ai thấy giống ai, nhưng mà miễn là đi tới khúc đó sau 9 giờ tối là chắc ăn bị nhát. Ông Tám chèn mồm. Bữa đó đi nhậu về ngay cái cây trứng gà. Cạnh cái miếu có một cây lê kim mã lớn lắm. Dưới gốc lại có thêm một cái gò mối cao gần 2 mét. Sau này cái miếu được xây kế bên gốc cây. Tao đang đi về, thấy nhánh cây rung rung, tao tưởng chim nó trú đêm nên lấy lá chuẩn bị bắn. Ai ngờ nhìn lên thấy cái con chim đen thui bự như con ngỗng. Lúc đó tao thấy run rồi, mà đang xỉn nên cứ kệ mẹ, bắn luôn rồi tính sau. Mà lạ cái con chim trúng đá mà vẫn đứng im. Tự nhiên tao nghe tiếng con chim nói: "Mày là đàn ông lại đi đánh đàn bà không biết nhục hả?" Rồi nó quay cái mặt xuống nhìn tao. Trời đất ơi, con chim mà đầu người, đầu lâu người mới đúng. Cái đầu có tóc dài nữa mới ghê. Tao sợ quá xỉu luôn. Sáng hôm sau bà ba đưa tao về nhà, từ đó tù luôn, không dám đánh đập vợ con nữa. Sau này do sợ quá nên xóm hùn tiền lại, xây cái miếu nhỏ ngay gốc cây để thờ cúng. Miếu xây 2 lần toàn bị nứt vách rồi sập. Rồi năm đó ông nội cụ Nhất mất, nhà cụ mời sư thầy về tụng kinh. Sẵn tiện cả xóm mới mời ông qua coi cái miếu. Chả biết vì sao mà cất 2 lần vẫn không xong. Sư thầy nói: "Oán khí này nặng lắm, chỉ có Phật mới hóa giải nổi." Rồi sư cúng kiếng đọc kinh siêu độ. Sau đó thì cái miếu xây xong không bị sụp nữa. Sư thầy cho một tượng Quan Âm kêu để vô miếu, mỗi ngày có người nhang khói. Vậy là từ đó không ai gặp nữa. Chắc là hồn cô đó đã siêu thoát. Còn về phần cụ Nhất hồi nhỏ, lúc đi bộ về ngang cái miếu thấy có con rắn nằm khoanh tròn dưới gầm bàn thờ. Con rắn to như bắp đùi, màu đen. Cụ Nhất vô lấy cây chọc phá mà nó vẫn không cắn, cứ nằm im một chỗ. Có lần cụ với thằng bạn cùng xóm phá tổ ong vỏ vẽ trên cây, bị ong rượt. Sợ quá chui vô miếu trốn. Vậy mà ong không dám bay vô chích luôn, mà bay vòng vòng ở ngoài. Sau này cái miếu thành chỗ ngủ cho mấy ông nhậu luôn. Mấy cha nói xỉn nằm đường trúng gió, chứ ngủ trong miếu là im re khỏi lo, sáng dậy là khỏe. Nghe đến đây tôi khẽ gật đầu đồng tình. Cuộc sống nên làm tốt thì việc tốt sẽ tới với mình. Dù oán hận cỡ nào thì một lúc nào đó mình cũng nên buông bỏ. Quý vị vừa đón nghe xong một câu chuyện mới của tác giả Mạnh Ninh. Câu chuyện kể về cái ký sự của Cù Lao Chàm, một cái cuộc hành trình, những cái câu chuyện được cái người dân ở cái Cù Lao này kể lại, những cái hiện tượng ma quỷ mà họ đã từng gặp. Và tiếp theo thì Duy Thuận mời tất cả quý vị cùng đến với tác giả Thuận Thiên với một câu chuyện cũng rất là hay. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Lão Nhâm vốn dĩ là một lão già có xuất xứ ở một vùng thôn quê. Cách đây 2 năm về trước, lão bỗng nhiên đổi đời và giàu lên trông thấy. Đúng là chẳng biết đường nào mà lần. Cuộc sống này nghèo khó thì lâu, chưa giàu thì đến bất thình lình lắm. Lão giàu không phải vì lão buôn bán trúng mánh hay nhờ tiền tích cóp từ lâu, mà lão giàu một cách đột ngột như vậy là nhờ vào khoản tiền đền bù dự án. 2 năm trước, làng Đông Ngạn, quê của lão còn là một ngôi làng nghèo, dân cư tuyệt đại đa số là làm nông nghiệp. Nhưng từ khi có dự án đường cao tốc chạy qua làng thì người dân Đông Ngạn bỗng nhiên một bước lên tiên. Họ thì nhau phá dỡ những ngôi nhà cấp 4 đã cũ mềm để dựng lên những ngôi nhà 2-3 tầng lầu khang trang rộng rãi. Họ cũng còn chẳng thiết tha gì với công việc đồng áng nữa. Nhà nào nhà nấy sắm sửa tivi, loa đài, nhạc nhẽo mà ầm ầm suốt ngày như lễ hội. Gia đình lão Nhâm cũng là một trong số đó. Nhưng lão khác với những gia đình còn lại trong làng ở chỗ, lão không xây dựng nhà cửa khang trang, cũng không sắm sửa gì cả, mà gom hết số tiền ấy mang lên thành phố để an hưởng tuổi già. Vợ lão vốn dĩ mất sớm, Lão có hai đứa con, một trai và một gái, tất cả đều đã trưởng thành và có gia đình riêng. Khi được tin bố mình nhận được một khoản tiền lớn tiền đền bù, thì hai người con đã đích thân bỏ công bỏ việc, bay về từ tận miền Nam để xem thực hư ra sao. Người con trai tha thiết bảo ông: "Bố dù gì cũng già cả rồi, nếu bố không sửa sang lại nhà cửa thì bố cho anh em con vay một ít lấy vốn làm ăn, rồi con đón bố và Nam ở chung với bọn con luôn. Bố ở với con cũng được, mà ở với con Hà cũng được ạ." Nhưng lão Nhâm không đồng ý. Lão bảo: "Thôi thôi thôi, tiền của tôi, tự khắc tôi biết cách chi tiêu sử dụng, không khiến anh chị can thiệp. Sao trước đây anh chị không đón không rước tôi vào đấy ở cùng? Bây giờ thấy tôi có tiền rồi mới ngọt nhạt nọ kia. Dứt khoát không, nửa cắc cũng đừng hòng." Người con gái tên Hà cố gắng thuyết phục thêm: "Bố cứ nói vậy tội nghiệp bọn con. Chúng con chả năm lần bảy lượt bảo bố vào ở với chúng con đó là gì. Thôi thì chúng con đứa nào cũng đang còn khó khăn lắm. Bố cứ cho chúng con vay tạm, bọn con làm ăn. Khi nào bố cần bao nhiêu thì bọn con trả dần cho bố." Lão Nhâm vẫn giữ nguyên quan điểm của mình: "Không là không. Bây giờ anh chị nói vậy, trước khi cần dễ gì tôi đã lấy được. Tôi còn lạ gì? Của mẹ thì ngon, của con thì đắng. Thôi, tôi không có dại. Gà trong chuồng, thả ra mà lùa đâu nhá." Hai đứa con đành bất lực nhìn ông bố mình mang theo một đống tiền lên thành phố tìm cuộc sống mới. Trời đúng là ưu ái cho lão thật. Trước đây dù ở chung trong một thôn làng với mọi người, nhưng lão Nhâm cũng không phải là con người tham công tiếc việc. Lão luôn giữ trong mình cái quan điểm cố hữu là chết không mang theo được gì. Vì vậy cho nên có gì ăn nấy, không lăn lừng lăn xác ra làm lụng rồi chết lúc nào không hay. Bây giờ khi đã ở cái tuổi ngoài lục tuần rồi, tự nhiên lại có một đống tiền từ trên trời rơi xuống, tội gì mà không hưởng những thú vui tuổi già. Con người sống nay chết mai, biết làm sao được mà lần. Chắc cũng bởi cái sự phong lưu tự tại của lão mà lão năm nay dù ngoài 60 rồi nhưng nhìn vẫn còn phong độ lắm. Dáng người tầm thước, mái tóc chưa một sợi bạc, da rẻ đang hồng hào, chưa có dấu hiệu nào của tuổi già. Từ khi chuyển lên thành phố, lão cũng bắt đầu chăm chút cho vẻ bề ngoài của mình hơn. Những bộ đồ cũ lão vứt hết, để thay vào đó là những bộ quần áo mới toanh, lúc nào cũng sạch sẽ tươm tất như cán bộ cấp cao. Trên đôi bàn tay của mình, ngoài chiếc đồng hồ khá đắt tiền ra, thì còn có những chiếc nhẫn vàng, nó nâng cấp cho sự bảnh bao của lão thêm mấy bậc. Lần đầu tiên khi mới chuyển lên đây, lão cũng gà mờ lắm, nhưng bây giờ thì sõi đời lắm rồi. Những cụm từ tây hóa như massage, karaoke đối với lão đã quá ư quen thuộc. Thường nhật, lão có thói quen uống cà phê đen vào mỗi buổi sáng. Sau khi nhâm nhi xong cốc cà phê và giam ba điếu thuốc, thì lão cùng với mấy người bạn của mình đi dạo bộ, chơi tennis, vân vân. Những người bạn đó, lão quen từ khi ra thành phố cho đến nay. Nói chung đại đa số là những lão có tiền mà sức khỏe thì vẫn đang như lúc tuổi thanh niên. Có hôm mà các lão ngồi trò chuyện với nhau, một lão tò mò hỏi lão Nhâm: "Này, tôi hỏi cái này tí không phải, trông bác còn phong độ thế này, thế cái khoản ấy ấy kia vẫn tốt đấy chứ bác?" Lão Nhâm cười mỉm rồi vỗ đùi đen đét: "Sao lại không? Thế các ông chưa nghe cái bài thơ 60 chưa phải là già, 60 là tuổi mới qua dậy thì, 70 là tuổi thiếu nhi, 80 là tuổi mới đi vào đời, 85 là tuổi ăn chơi, đêm đêm vẫn cứ yêu người yêu hoa là gì?" Đọc xong mấy câu thơ đó, lão Nhâm nói tiếp: "Sống mà không có cái món đo thì còn ý nghĩa gì nữa hả các bác, đúng không nào?" Một lão chen vào hưởng ứng: "Đúng thế đấy, thế nhưng mà bác nuôi à? Hay là bóc bánh giả tiền thôi?" Lão Nhâm lại hào hứng kể: "Thích loại nào cũng có cả. Tôi thì nuôi cũng có, quả đường cũng có. Nói chung hàng tôi đã lựa thì các bác không thể nào mà chê được đâu." Mấy lão giả kia chỉ mới nghe đến thôi mà nước dãi lão nào lão nấy, thỏng lòng cả mét. Lão Nhâm không hề bốc phét, những điều lão nói hoàn toàn là sự thật. Lão đang nuôi một cô bồ trẻ tên là Duyên, làm nghề cắt tóc. Lúc đầu thì Duyên làm cho một salon rất lớn, nhưng kể từ khi trở thành nhân tình của lão Nhâm thì Xuyên được lão ta mở riêng ra cho một cửa tiệm ở ngay trung tâm thành phố. Tiệm cũng nhỏ thôi, nhưng được cái Xuyên làm chủ và nơi đó còn là không gian riêng tư để mỗi lần lão Nhâm ghé qua giải quyết nhu cầu thiết yếu của mình. Xuyên biết lão Nhâm là một lão già có tiền lại rựng mỡ, cho nên ngay từ lần đầu tiên gặp lão ta ở salon tóc nơi cô làm việc, thì Xuyên đã ve vãn lão với mục đích là trở thành tình nhân để hòng bòn rút tiền của. Lão Nhâm đâu có biết được rằng Duyên là gái đã có chồng và ba đứa con ở quê nhà. Và không chỉ lão Nhâm là người tình duy nhất đâu, Duyên còn đến 4 năm lão nữa, đại đa số tuổi ngang ngửa lão Nhâm, và có một điểm chung Duyên rất thích ở họ, đó là họ cực giàu. Ngoài Duyên là người tình mà lão coi là lâu dài ra, thì lâu lâu lão còn thường xuyên tìm đến các tụ điểm như các quán cà phê, tiệm gội đầu, massage trá hình để mua vui với các cô gái trẻ theo hình thức tiền trao cháo múc, bóc bánh giả tiền. Mới ngày hôm kia thôi, lão vào một tiệm gội đầu, nhìn thấy quán vắng khách mà cô nhân viên ở đây thì còn trẻ đẹp, trắng trẻo và dịu dàng lắm. Căn bệnh sĩ bắt đầu nổi lên, lão móc ngay trong ví hai tờ 500 ngàn đưa cho cô gái rồi nói: "Anh cho em này, làm cho anh cẩn thận chút nha." Lão nhấn mạnh hai chữ cẩn thận và khẽ nháy mắt một cái và kèm theo một điệu cười dê cổ. Cô gái đón lấy hai tờ tiền rồi đón đà mời lão lên ghế nằm để gội đầu. Lão khoan khoái nằm dưới người trên ghế, mắt khẽ nhắm lại để tận hưởng cái làn nước ấm nóng đang chảy trên đầu mình. Như một thói quen mất nết của mình, lão đưa tay lên mò vào ngực cô gái một cách rất tự nhiên, như đó là vợ của mình vậy. Cô gái giật mình hét lên rồi chạy ra ngoài. Lão ta cũng giật mình ngồi bật dậy, xà phòng chảy hết xuống mắt cay xè, làm lão không thấy gì. Từ bên ngoài, một người đàn ông lao vào, cầm cái cờ lê khua cho lão một cái rụng mấy cái răng cửa. Rồi người đàn ông đó đấm đá túi bụi: "Mẹ cha cái lão già dê sồm, dám sẩm sỡ vợ ông à, cho mày chết này." Lão Nhâm chạy tán loạn, đầu vẫn còn một màu trắng phau của bột dầu gội. Thì ra người đàn ông vừa đập lão chính là chồng của cô gái, anh ta mở quán sửa xe ở ngay bên cạnh. Lão Nhâm gãy mất một cái răng, đau điếng đứng từ đằng xa chửi đồng vào: "Mẹ cha mày, ông thí cô hồn cho mày 1 triệu đấy, đồ đéo bực mình." Hôm nay lão đang nằm ở phòng thì Duyên gọi điện đến. Bằng giọng ngọt ngào, Duyên hỏi: "Anh ơi, răng anh còn đau không?" Lão đáp: "Đỡ rồi em ạ, hôm qua anh đi nha khoa cơ mà họ bảo phải đợi một thời gian nữa mới trồng được." Duyên tiếp: "Trưa nay anh ghé tiệm nha, hôm nay em nấu cả cơm anh đấy, em nhớ anh quá à." Lão Nhâm thừa biết mỗi lần Duyên gọi điện bảo lão ghé quán để ăn cơm thì kiểu gì cũng có chuyện cần đến tiền. Biết vậy nhưng lão chẳng quan tâm, tiền nhiều để làm gì, để hưởng thụ cái thú vui của cuộc sống, đó là chân lý căn bản trong lối sống của lão. Lão nói với Duyên: "Ok em, đợi anh tắm cái rồi anh qua bây giờ luôn nhé." Duyên can: "Ấy, bây giờ em không có ở quán đâu, em đang đi chợ mua đồ ăn, đến tầm giờ ăn trưa rồi anh hắng ghé anh nha, bye anh." Nói xong Duyên cúp máy luôn. Thực ra thì cô đang ở quán chứ có đi đâu đâu, nhưng cô phải ngăn không cho lão Nhâm sang bây giờ, là vì độ 10 phút nữa Duyên đã có hẹn với lão già khác rồi. Lão Nhâm đặt máy điện thoại xuống dưới gối rồi vô tư ngủ tiếp, không hề mảy may nghi ngờ điều gì. Lão không hề biết cô nhân tình trẻ của mình đang qua mặt lão để mây mưa cùng với một lão già rừng mỡ khác. Xã hội này vốn dĩ lắm lúc nghĩ mà nực cười. Các lão già đến 6-70 tuổi, đầu 2-3 thứ tóc rồi, cháu con sung túc đề huề nhưng vẫn sẵn sàng bỏ tiền ngu để chơi chống bỏi. Còn các cô gái trẻ cũng vậy, vì ma lực của đồng tiền mà nguyện hiến dâng thân xác cho các lão già khú đế, ngang ngửa tuổi bố tuổi ông của mình. Lão Nhâm nằm được một lúc thì bừng tỉnh dậy. Hai hôm nay đau răng không đi được đâu, tự nhiên thấy buồn tay buồn chân. Lão ngồi dậy đóng quần áo chỉnh tề, ngắm mình trong tấm gương, rồi chạy chuốt lại mái tóc cho gọn gàng và bước ra khỏi phòng. Ra đến đường lớn, lão đón một cái taxi rồi nói với cậu tài xế: "Lượn lòng vào một lát đi, ở nhà nóng nực quá." Tài lái xe này cũng là một người mặt thiệp, vừa nghe lão Nhâm nói vậy, cậu ta cũng vội vàng đưa đẩy mấy câu: "Tuổi già như các bác xương thật đấy, chẳng phải lo nghĩ gì cả. Tiêu Diêu tự tại. Không như tôi che bọn cháu suốt ngày cắm mặt với nỗi lo cơm áo gạo tiền bác ạ. Lão Nhâm cười đáp. Ôi dào, đợi được mấy nỗi đâu, lo ít thôi, sau này già rồi lại tiếc nuối tuổi trẻ đấy. Như tôi đây này, bây giờ tôi chỉ ước làm sao mình được quay về 20 năm trước. Lập lo miệng lỗ rồi, nhiều khi nghĩ mà cũng bi quan. Cậu tài xế cười xòa. Bác Nòm còn phong độ lắm, thanh niên như bọn cháu còn phải thua sai chứ lị. Mũi lão Nhâm phồng lên, lão thích lắm. Mỗi khi có ai khen mình trẻ trung phong độ là lão thấy nở cả ruột cả lòng. Rồi để minh chứng cho cái sự trẻ trung của mình, lão hỏi. Quanh đây có chỗ nào thư giãn vui vui không nhờ? Như đã bắt được sóng, cậu tài xế biết ngay cái dụng ý trong câu hỏi của lão Nhâm. Cậu ta hớn hở nói. Cháu có cái mối này ngon lắm bác ạ. Bác có nhu cầu không? Cháu chờ đến. Mừng như mở cờ trong bụng, lão Nhâm đáp ngay. Ừ, được đấy. Vậy cậu cho tôi đến đó đi. Tôi cũng muốn biết nó hay, nó vui như thế nào. Để xem có đúng như lời cậu nói không nhá. Người tài xế chỉ cười không đáp, rồi tăng ga cho chiếc xe lao vun vút trên đường. Mấy phút sau, xe dừng trước một tiệm spa. Trong bề ngoài thì tiệm spa này không có gì đặc sắc lắm. Nó cũng như bao nhiêu các tiệm spa khác, thậm chí nhìn còn cũ kỹ hơn. Tấm bảng đã bị nắng mưa bào mòn mất chữ, đọc không rõ những gì in trên đó nữa. Lão quay qua hỏi. Sao nhìn cũ thế nhỉ? Ấy ấy, không nhìn bề ngoài được đâu bác ơi. Dặn nhân viên mướt mượt mượt lắm bác ạ. Lão Nhâm lôi ví ra trả tiền xe, thừa mấy chục nhưng lão không lấy lại. Cậu tài xế nói cảm ơn rối rít rồi giẫm ga cho chiếc xe chuyển bánh. Lão Nhâm đứng chống nạnh nhìn một lúc rồi mới thong dong bước vào. Dấu ấn đầu tiên khi vừa đặt chân đến cửa là hai cô nhân viên ăn mặc rất mát mẻ. Vừa thấy lão, hai cô gái cúi đầu chào. Dạ, em chào anh ạ. Lão sướng lắm, mấy con bé này thật là biết cách xưng hô. Nếu mà gọi bằng chú hay bằng bác thì lão sẽ quay gót về luôn. Khi hai cô gái trẻ đẹp ấy cúi đầu xuống chào, lão đã phát hiện ra một điều cực kỳ thú vị, đó là hai đứa này không mặc áo ngực. Bên trong lớp áo trễ cổ kia là đôi gò bồng đào đang đong đưa nhảy múa rất tự nhiên. Gã mỉm cười nói, anh chào hai em nhé. Liền tức thì, từ phía quầy có một cô gái chạy ra mời lão ngồi xuống hàng ghế sofa ngay gần đấy, rồi mang ra một tờ giấy và một cây bút để làm công việc tư vấn. Vốn là một người không thích vòng vo, cái gì cũng nói toạc móng lợn ra cho xong. Lão hỏi luôn, thế ở đây có những dịch vụ gì? Có thư giãn toàn thân không? Cô gái cười thân mật. Dạ có hết anh ạ. Tiêu chí của spa chính em là vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi ạ. Anh có nhu cầu thì bọn em phục vụ từ A đến Z luôn. Trong câu nói ấy thì lão Nhâm chỉ thích nhất câu từ A đến Z. Lão hỏi lại cho chắc ăn. Được chọn nhân viên không? Dạ có chứ ạ. Khách hàng là thượng đế mà anh. Dứt câu, cô gái ấy dẫn lão Nhâm đi theo hướng cầu thang để lên tầng 2. Lão choáng ngợp khi trước mắt lão là một dàn chân dài. Cô nào cô nấy đùi trắng như lợn cạo. Trên người chỉ hở hứng duy nhất có một chiếc khăn tắm như mời gọi. Lão chọn ngay một cô gái đứng ở vị trí đầu tiên rồi dẫn luôn vào phòng. Thì ra đây là một tiệm spa trá hình. Ở đây chuyên về mảng đông y. Khách đến đây sẽ được ngâm chân trong thảo dược, bấm huyệt đả thông kinh lạc, rồi xoa bóp massage. Và dĩ nhiên, quan trọng nhất vẫn là dựa vào đó để hoạt động mại dâm. Một dãy phòng dọc hành lang, nơi lão Nhâm đi, cửa nẻo đều khóa chặt ở phía trong, không nghe thấy tiếng trò chuyện gì cả, mà chỉ nghe thấy những tiếng rên ừ như chó bị buộc mõm. Đến căn phòng cuối cùng, căn phòng duy nhất còn trống, cô gái đẩy cửa ra rồi mời lão Nhâm vào. Cửa phòng vừa mở, mùi thảo dược bốc lên thoang thoảng, làm lão Nhâm thấy thật thư thái tâm hồn. Cộng với đó là tiếng nhạc thiền nhẹ nhẹ phát ra từ những chiếc loa nhỏ ở góc phòng, nó như đưa lão vào chốn bồng lai. Cô gái đột ngột ôm chậm lấy lão Nhâm rồi dì tai. Để em massage cho anh một chút nhé. Rồi cô ta tự giới thiệu luôn. Em là Huyền Linh, lần sau anh có đến thì nhớ tên em mà gọi nha. Lão Nhâm chẳng quan tâm, Lão thấy thân thể mình tự nhiên nóng bừng bừng, lão vật cô gái xuống chiếc giường rồi bảo: "Không cần đâu, anh thích món này hơn nè." Rồi lão bắt đầu chìm đắm vào thú vui xác thịt. Nhưng đang trong cơn thăng hoa thì lão bỗng khựng lại, mắt lão nhìn đăm đăm về phía trước rồi hỏi: "Cô là ai đấy? Tại sao vào mà không có cửa là thế nào? Sao lại bất lịch sự như thế ạ?" Cô gái vẫn đứng im không đáp, mái tóc đen che xóa kín cả khuôn mặt. Lão Nhâm bực bội gắt lên: "Ơ, hai cái cô này bị câm à? Mau đi ra đi, vô ý thức cũng bở vừa thôi chứ." Huyền Linh cũng giật mình, ngước mắt về hướng lão Nhâm đang nói, nhưng cô ngớ người rồi bảo: Anh đang nói chuyện với ai vậy?" Lão Nhâm cúi nhìn xuống để trả lời Huyền Linh: "Chỗ em làm ăn hay thật đấy, chả tôn trọng khách khứa gì cả. Mà cô ta là ai đấy? Sao lại kinh người như thế là thế nào? Cái này anh phải gặp chủ của em để phản ánh mới được." Linh vẫn giữ nét ngạc nhiên trên khuôn mặt. Thế nhưng mà ai cơ ạ?" Lão Nhâm vừa ngước lên vừa đưa tay chỉ: "Thì cô ta chứ. Cô gái đó đã không còn ở đó nữa. Phía trước mắt lão hoàn toàn là một khoảng không. Lão thẳng thốt nhảy xuống khỏi người của Linh, rồi vẫn giữ nguyên bộ dạng trần truồng ấy, lão phân trần: "Cô ta vừa ở đây mà đi đâu rồi nhỉ? Đứng ngay ở đầu giường này này. Chắc là lúc anh và em nói chuyện thì cô ta ra mất rồi. Bực thật là mất cả hứng. Sao nữa có kiểu người vô ý vô tứ như thế cơ chứ? Đuổi việc đi chứ giữ lại làm gì?" Huyền Linh cười phá lên, làm lão Nhâm thêm bực bội. Mãi một hồi lâu sau, Linh mới lấy lại được hơi mà nói: "Chắc anh hoa mắt rồi. Làm gì có ai chứ. Anh quên là cửa mình đã cài chốt bên trong à?" Bây giờ lão Nhâm mới ngờ ngợ người. Lão chạy ngay lại chỗ cửa. Đúng là cửa khóa bên trong thật. Lão lẩm bẩm: "Hay, sao lại có chuyện kỳ lạ như thế chứ?" Huyền Linh tiến bước về phía lão rồi trấn an: "Anh bị hoa mắt thật rồi. Thôi, mình tiếp đi anh." Nhưng lão Nhâm không còn hứng thú nữa. Lão vẫn một mực bảo vệ ý kiến của mình: "Hoa là hoa thế nào? Cô ta đứng đúng cái vị trí này này." Vừa nói, lão vừa chỉ tay xuống nền nhà, nơi mà lão nhìn thấy cô gái đứng ở đó hồi nãy. Linh cố nén cười rồi hỏi: "Thế nhưng mà cô ta trông ra làm sao hả anh?" Lão Nhâm nhập tâm kể: "Cô ta cao chừng bằng em đây này. Mặt mũi thì anh không nhìn thấy rõ vì bị mái tóc che hết rồi. Trên người cũng khoác một cái khăn tắm màu hồng. Như bọn em đây này. Phòng không bật đèn nhưng mà ánh sáng bên ngoài đưa vào sáng thế này cơ mà. Làm sao mà anh nhầm được cơ chứ?" Huyền Linh cố tìm cách lái câu chuyện sang hướng khác để lão tiếp tục nhập cuộc. Nhưng lão không còn cảm xúc nữa. Với tay kéo bộ đồ rồi mặc vào, lão thong dong bước ra mà trong lòng vẫn còn mang đầy thắc mắc. Lão xuống quầy thanh toán tiền. Cô nhân viên hồi nãy đưa cho lão một tấm thiệp có ghi số phone của spa và dặn: "Anh có nhu cầu khi nào thì cứ liên hệ vào số này cho bọn em nhé." Lão đón lấy rồi hỏi: "Này, em cho anh hỏi là chủ spa này là ai hả em?" Cô nhân viên hào hứng nói: "Dạ, là vợ chồng anh Tùng chị Trinh ạ. Nhưng mà vợ chồng anh ý đang đi du lịch về chiều tối nay mới về cơ ạ. Anh có nhu cầu gì cần gặp sếp của em vậy ạ?" Lão lắc đầu: "Không, anh hỏi cho biết vậy em à. Thôi, chào em nhé. Lần sau anh lại tới. Tạm biệt em." Lão bước ra khỏi cửa, ngó nhòm đồng hồ. Đã gần 10 giờ rồi, bây giờ đón xe sang chỗ Duyên ăn cơm là vừa đây. Lão vót tròn mảnh giấy ghi số điện thoại mà cô gái vừa đưa, ném vào gốc cây ngay trước cửa spa. Cần chó gì phải sói với má làm gì. Khi nào có nhu cầu thì cứ thẳng đường mà tới thôi. Lão tựa người vào gốc cây, lôi máy ra định gọi cho Duyên thì phát hiện ra bên phía kia của cái cây mình đang tựa có người thì phải. Lão mới nghiêng đầu nhìn qua, suýt đánh rơi cái điện thoại trên tay xuống đất, vì người đó chính là cô gái hồi nãy đã xuất hiện trong phòng khi lão và Huyền Linh đang ân ái. Lão bực bội lắm, nhất là khi nhìn thấy cô ta vẫn sùng xòa tóc tai, trông như con dở hơi. Lão quát lên: "Cái cô này, cô là người hay ma đấy hả? Cô ám tôi đấy à?" Cô gái đó không ngước mắt lên, câu trả lời phát ra từ khuôn miệng, đang bị mái tóc đèn nhánh che phủ. Tôi là ma. Lão nhầm cố tiết. Tôi không biết cái động này hết người rồi hay sao mà đi tuyển một cái đứa thần kinh như cô. Giờ hơi, áo quần không mặc, quấn mỗi cái khăn thế này mà ra đây đứng như trời bêu thế này. Tôi không phải người, tôi là ma. Lão nhầm nhắc lại điệp khúc cũ. Cô bị thần kinh thật rồi, đúng là điên mà. Rồi lão tao đút cái điện thoại vào túi quần, lao thẳng vào trong spa và nhìn cô gái hồi nãy rồi bảo: Em đã xem nhân viên quán kìa, sao lại không quần không áo gì ra giữa đường mà đứng thế kia, làm mất hết hình ảnh quán. Chẳng lẽ quán em quảng bá lộ liễu đến thế sao? Cô gái ngơ ngác. Ủa, anh nói sao cơ? Em vẫn chưa hiểu lắm. Không đợi được nữa, lão nhầm khoát tay bảo: Đi, em đi ra đây mà xem này. Cô gái cũng lật đật chạy theo lão nhầm, nhưng khi đã đến vị trí gốc cây hồi nãy thì lại một lần nữa không nhìn thấy cô ta đâu nữa. Lão nhầm bực lắm rồi, mồ hôi trên mặt đã nhễ nhại. Lão đưa ống tay áo lên quệt ngang mặt rồi nói: Rõ ràng là vừa ở đây mà liền thoát ẩn thoát hiện cứ y như là ma thế này. Anh ơi, anh đang nói cái gì vậy ạ? Ai cơ ạ? Lão nhầm bực bội. Thì là cái cô gái vô duyên ấy chứ ai nữa. Cô ta là nhân viên trong quán em đó. Được rồi, tối nay dứt khoát anh sẽ quay lại đây. Anh sẽ nói chuyện này với ông bà chủ của các em. Bực quá đi thôi. Dứt câu, lão tiến ra vài bước, vẫy chiếc taxi tạt vào rồi leo lên và trở về tiệm tóc của Duyên. Cô gái đứng chưng hửng ở đó, không hiểu đầu cua tay nheo gì cả. Khá lâu sau mới thở dài ngao ngán và bước vô. Thầm tâm thì cô vẫn cho rằng lão nhầm có vấn đề về thần kinh, hoặc ít ra thì cũng là người không bình thường. Sẽ chạy được một quãng khá xa rồi mà lão nhầm vẫn chưa hết bực dọc. Thật là một buổi sáng tồi tệ, gặp toàn chuyện chẳng đâu vào đâu cả. Cái cú nhất vẫn là cuộc mặn nồng dở dang với cô em trẻ đẹp mang tên Huyền Linh kia. Lão nhầm đến chỗ Duyên khi cánh cửa quán vẫn đang kéo lại quá nửa. Lão chắc mẩm là Duyên đang chuẩn bị đồ ăn, cố tình đi thật nhẹ để tạo bất ngờ cho Duyên. Kẻ len qua cánh cửa rồi nâng những bước chân thật nhẹ. Khi vào gần đến chỗ Duyên gội đầu thì lão thấy tấm lì đồ vẫn kéo kín và còn có cả tiếng thở hồng hộc nữa. Lão linh cảm đang có chuyện khuất tất gì trong đó, vội vàng chạy thật nhanh lại. Tay lão tốc tấm lì đồ lên. Lão đứng chôn chân tại chỗ khi chứng kiến cảnh tượng đang xảy ra trước mắt mình. Duyên đang trong tình trạng lóa lổ, không mảnh vải che thân. Cô đang dùng sức đẩy lồng ngực cho một lão già có hơn 80 tuổi đang nằm há hốc mồm thở trên cái giường gội đầu. Trên người lão ta cũng không mặc quần áo gì cả. Vừa thấy lão nhâm lao vào, Duyên run rẩy, đứng lơ ngơ như người mất sổ gạo. Lão già kia vẫn thở hổn hển như người lên cơn hen suyễn. Duyên cầu cứu: Anh ơi, cứu ra với. Em sợ quá. Lão nhầm muốn chạy lại ngay, đấm thẳng cái bàn mặt chó đẻ của cô nhân tình trẻ. Nhưng lão dặn lại, giọng lão nói như người la làng: Còn đĩ thối thầy kìa, mày là giống chó chứ không phải giống người. Mày là con đàn bà khốn nạn, tao đối xử với mày thế nào mà mày qua mặt tao để ăn nằm với thằng già này hả? Mày thiếu thốn đến mức đó hả cái con quỷ cái kìa? Duyên chân tay rung bần bật, lắp bắp nói: Anh ơi, em sẽ giải thích với anh sau. Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Mau cứu ông ấy đi anh. Lão nhầm cười khinh bỉ: Đẹp mặt mày chưa con chó đẻ? Mày nằm với một lão già không còn sức khỏe để giờ đây lão ta đuối sức sắp chết thế kia kìa. Mày xứng chưa? Ôi lạc nước ơi, cái thứ khốn nạn. Óc mày là óc con lợn chứ không phải óc con người. Lão già kia nhịp thở đã bắt đầu bình thường dần. Lão u ớ: Nước, lấy cho anh hớp nước. Duyên mừng rỡ chạy về cái bình lọc cách đó một đoạn, bơm một ly nước rồi bên lại cho lão. Uống xong ly nước, lão đã có vẻ tỉnh táo hơn, nhịp thở không còn hổn hển nữa. Lão chỉ vào lão nhầm rồi nhìn Duyên mà hỏi: Ai đây em? Lão ta răng đã rụng gần hết rồi nên nói không được chọn tiếng lắm. Lão nhầm bật cười: Tôi là bố nó đây, Ông là người tình của nó hả? Ông muốn lấy nó không? Gọi tôi bằng bố đi. Lão kia giọng tay lên như cố để nghe, nhưng lát sau lại hỏi lại. Hả? Tôi chẳng nghe thấy gì cả. Tôi lãng tài hơn 6 năm nay rồi. Duyên giờ khóc giờ cười, đứng sơ rớ như người mất hồn. Hồi lâu sau mới lấy áo quần mặc vào. Đúng là một vở hài kịch, tưởng không có mà là có thật. Lão già kia cũng vừa vội đồ mặc vào rồi bước xuống và đi ra phía cửa. Ra đến gần cửa, lão quay vào nói. Hôm nay cho anh nợ nhá, hôm sau anh trả luôn một thế. Rồi lão chập chững bước ra về. Lão ta đi rồi, lão Nhâm mới phá lên cười. Tràng cười của lão chứa đầy sự uất hận. Lão thấy nhục nhã quá. Mình phong độ ngời ngời thế này mà vẫn bị con Duyên nó bỏ bê để đi gian díu với một lão già thở không ra hơi. Lão nghiến răng chằn chằn, chỉ tay vào giữa mặt Duyên. Mày là cái thứ ăn cháo đá bát, thứ vô ơn. Mày ngẫm lại xem, ai đầu tư tiền của cho mày để mày có được cuộc sống như hiện tại hả? Rồi cái xe mày đang đi, cái điện thoại mày đang dùng, của ai? Của ai hả? Lão Nhâm cay đắng kể lể, lão uất ức đến mức tăng xông. Nhưng trách ai bây giờ? Có trách thì trách lão cái tội ngu mà thôi. Bác thang đến hỏi ông trời, mang tiền cho gái có đòi được không? Duyên đứng lặng im không nói gì, mà biết nói gì được nữa đây. Hai năm gió mười thế kia thì chối cãi vào đâu được nữa. Lão Nhâm tiếp tục đầy nghiến. Tao đã nhầm, tao có mắt mà như mù mới đem tiền cho những cái loại như mày. Đúng là thứ rác rưởi mà. Dứt câu nói đó, lão hứ một tiếng khinh bỉ rồi bỏ đi. Từ nay, thề sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Chiều đó, lão ghé vào quán cơm Giang làm một đĩa lót dạ rồi về phòng đánh một giấc đến tận chiều mới dậy. Lúc ngủ dậy, nhớ lại chuyện đó mà lòng lão cứ trào trực sự tức giận. Không gì đau đớn bằng sự phản bội, thật là cay cú chưa từng có. Từ nay, lão sẽ không ngu mà đổ tiền và nuôi ba cái thứ khỏi vòng cong đuôi ấy nữa. Tốt nhất, cứ bóp bánh giả tiền là hay nhất. Vừa ngồi dậy, đang đeo cái đồng hồ vào tay thì có tiếng chuông điện thoại reo. Nhìn vào màn hình thấy số gọi đến là của lão Thoại, một người bạn trong hội rừng mỡ của lão. Lão bắt máy rồi hớn hở bảo. Tôi nghe này ông Thoại ơi. Đầu dây bên kia, lão Thoại nói như reo. Ông ra quán cũ chỗ bờ hồ đi nhá. Tôi với ông Nhâm Nhi vài chai bia cho đỡ buồn. Lão Nhâm đồng ý ngay. Cũng khá lâu rồi lão không uống bia. Mặc dù tửu lượng không cao, nhưng lão vẫn khá chuộng cái thứ đồ uống này. Đơn giản vì nó mang đến cho lão cảm giác sung mãn mỗi lần nhập cuộc cùng các cô gái trẻ đẹp. Độ 15 phút sau cuộc điện thoại ấy thì lão Nhâm đã có mặt. Lúc đến nơi, lão Thoại đã ngồi sẵn ở đó rồi. Trên bàn là mấy lon bia chưa sạch nắp cùng với một con mực khô vừa nướng xong. Mùi thơm bốc lên điếc mũi. Cạnh đĩa mực là mấy hột lạc rang. Lão Nhâm ngồi xuống rồi vui vẻ nói. Sao hôm nay lại có Nhã Hướng gọi tôi đi uống bia thế này? Lão Thoại nhập để luôn, kể lại nỗi niềm của mình. Hôm nay buồn quá ông ạ. Mấy ngày nay cha được sơi cái món đấy, người nó cứ bần tha bần thần thế nào ấy, khó chịu lắm. Lão Nhâm bật cười, lão nhớ ngày đến tiệm spa hằng hà xa số, những cô gái trẻ đẹp kia. Lão bảo ngay. Ôi giời, tưởng chuyện gì. Được rồi, khỏi lo. Tối nay tôi dẫn ông đi một bữa. Này, chỉ sợ ông không có sức mà thôi. Lão Thoại hỏi lại. Ông có mối à? Có chứ, mối ngon là đằng khác. Yên tâm, kiểu gì ông cũng hài lòng. Cả hai cùng cười lớn, giật nắp bia oang oác, rồi ngửa cổ tu ừng ực như bò uống nước vò gạo. Nhâm Nhi thêm vài chai nữa, hai lão quyết định rời quán để đi tìm của lạ. Địa chỉ thì lão Nhâm đã nắm được rồi, nên chỉ trong thoáng chốc hai người đã có mặt ở trước cửa tiệm spa đó. Trời đã mờ mờ tối, dòng xe cộ xuôi ngược trên đường đều đã sáng đèn hết cả. Hai lão ung dung bước vào trong tâm trạng vui mừng, phấn khởi. Ngồi ở ghế sofa hôm nay là một người phụ nữ và một người đàn ông. Nhìn mặt thì đoán là tuổi ngoài 30. Vừa thấy có khách vào, người đàn ông đó cất tiếng gọi. Diệu ơi, có khách em. Cô gái tên Diệu tất tả chạy từ phía trong ra. Lão Nhâm nhận ra ngay đó là cô gái tư vấn viên hồi sáng nay. Cô ta cũng lập tức nhận ra Lão Nhâm. Cô niềm nở. Dạ, chào hai anh ạ. Lão Nhâm gật đầu. Anh chào em, vẫn còn chứ? Bọn anh lên lựa nhé. Diệu gật đầu rồi chỉ hướng cầu thang cho Lão Nhâm và Lão Thoại đi lên. Vẫn là dàn gái trẻ trung mơn mởn ấy. Lão Thoại miệng há hốc, nước miếng nuốt ừng ực. Lão dừng lại nhìn ngắm một lượt, rồi chỉ vào cô gái đứng ở vị trí trong cùng sát vách. Em, vào đây với anh. Cô gái đó bước ra thì Lão Thoại vội xua tay. Không, không, không, em kia, em trong cùng ghế kìa, em đang cúi mặt xuống ấy. Cô gái kia ngơ ngác nhìn trước nhìn sau một vòng rồi nói. Em nào cơ ạ? Em là đứng cuối cùng rồi, còn ai nữa đâu ạ? Lão Thoại tiến thêm vài bước nữa, đến trước mặt cô bé đó. Lão đưa tay mình ra, nắm lấy tay cô gái rồi bảo. Em, vào với anh. Đi nào. Mãi cho đến khi tiếng cười ầm vang lên, Lão Nhâm giật vai. Ông làm sao thế? Ông say à ông Thoại? Lúc này Lão Thoại mới sực tỉnh, trước mặt Lão hoàn toàn không có ai. Nãy giờ Lão chỉ đang nắm vào không khí mà thôi. Lão chố mắt, lùi lại vài bước rồi nói với Lão Nhâm. Sao lạ thế hả ông Nhâm? Tôi nhìn thấy rõ ràng mà. Cô gái đó vừa đứng ở đây mà. Lúc nãy Huyền Linh đã được Lão Nhâm lựa chọn, đang bá vai để chuẩn bị vào phòng. Nghe Lão Thoại nói vậy, Linh cười nói nhỏ với Lão Nhâm. Anh ấy lại giống anh hồi sáng này kìa. Hôm nay các anh bị làm sao thế? Lão Nhâm không đáp lời Huyền Linh. Lão đang móc nối sự kiện xảy ra hồi sáng nay. Giây sau Lão hồi hộp hỏi. Ông Thoại, ông thấy cô gái đó như thế nào ạ? Có phải là cô ta mái tóc đen óng, phủ lút mặt, đầu hơi cúi xuống thế này có phải không? Lão Thoại dồn dập gật đầu. Đúng đúng đúng, cô ta đó vừa đứng ở đây mà. Ông cũng thấy hả ông Nhâm? Lão Nhâm thử người, toàn thân Lão hơi giận giận. Lão sực nhớ về câu nói của cô ta hồi sáng nay khi Lão trò chuyện cùng cô trước cửa spa. Tôi không phải là người, tôi là ma. Lẽ nào cô gái ấy là ma thật sao? Vì chỉ có ma mới thoát ẩn thoát hiện như thế được. Nếu một mình thấy thì không nói làm gì. Đằng này cả ông Thoại cũng gặp phải chuyện tương tự thì cần phải đặt lại vấn đề. Chút một tiếng thở dài, Lão quay qua bảo Huyền Linh. Em đợi anh nhé. Rồi Lão túm tay Lão Thoại và đi thẳng xuống tầng. Đứng trước bàn nơi vợ chồng hai người chủ đang ngồi thì dừng lại. Vì có nghe Diệu nói hồi sáng nay rồi nên Lão Nhâm mạnh dạn hỏi luôn. Cô cậu là cậu Tùng và cô Trinh có phải không? Vì quán hoạt động bất hợp pháp nên vợ chồng Tùng lúc nào cũng đề phòng cẩn thận. Hai vợ chồng nhìn nhau rồi Tùng hỏi. Hai chú là ai? Cần gì thì đã có nhân viên của tôi đó. Lão Nhâm liền xua tay. Không không, cô cậu đừng hiểu nhầm. Chúng tôi cũng là khách ở đây thôi. Tôi có chuyện này muốn nói với cô cậu một chút được không? Tùng và Trinh lại nhìn nhau. Mãi một lúc sau, Trinh mới gật đầu bảo. Hai chú ngồi đi. Có việc gì à? Lão Thoại và Lão Nhâm cùng hạ mình ngồi xuống. Trình định gọi Diệu mang nước ra, nhưng Lão Nhâm can lại. Lão vào chuyện luôn. Thú thực với cô cậu, hồi sáng tôi có đến đây một lần rồi. Sáng nay thì tôi gặp một chuyện rất là kỳ lạ ở đây. Có thể tôi nói ra thì cô cậu không tin. Nhưng bây giờ thì ông Thoại, bạn của tôi đây, cũng gặp phải chuyện tương tự như vậy. Tùng tò mò hỏi. Chuyện gì vậy hai chú? Nhân viên ở đây phục vụ không tốt hay là thế nào đấy ạ? Hai chú cứ thoải mái phản ánh ạ, cháu sẽ chỉnh đốn ngay lập tức. Lão Nhâm vội vàng. Không phải, chuyện là thế này. Rồi lão ta bắt đầu kể lại toàn bộ mọi chuyện mà hồi sáng nay mình đã trải qua. Từ lúc cô gái ấy xuất hiện trong phòng, cho tới khi gặp ngoài gốc cây ở trước cửa tiệm. Nghe xong, Lão Thoại giật tay Lão Nhâm hỏi dồn. Thật à? Ông nói thật sao? Cũng là cô gái đó à? Sao lại có thể như vậy chứ? Tùng tái mặt, ngờ ngờ mất vài giây rồi hỏi. Thế cô gái đó trông thế nào? hai bác có nhớ đặc điểm nào nổi bật của cô ấy không? Lão Nhâm hào hứng kể. Mặt thì tôi không nom thấy vì cô ta cứ xõa tóc xuống che lấp khuôn mặt nên không nhìn được gì cả. Tôi chỉ nhớ là... À đúng rồi, cô gái ấy có cái hình xăm con cóc hay con ếch gì đó trên bắp tay bên phải này này. Đúng rồi, chính xác là bên phải. Lão Thoại phụ họa. Là con cóc. Con cóc ba chân ngậm tiền vàng. Thiệt đấy, tôi thấy rõ lắm. Hồi nãy chỗ sát vách đúng vị trí cái bóng đèn rọi vào nên tôi nom rất rõ, không thể sai được. Tùng chố mắt, tay chân rung lên không kiểm soát được. Rồi lúc sau chợt người khỏi sofa. Trình hoảng hốt đỡ Tùng dậy rồi hỏi. Anh làm sao đấy? Sao người anh run rẩy thế này? Tùng lắp bắp. Anh không sao. Chắc tại hôm nay anh mệt thôi. Rồi Trinh đỡ Tùng ngồi lại lên ghế. Cô nhìn chồng rồi nhìn sang Lão Nhâm và Lão Thoại. Suy nghĩ một lúc, Trinh nói. Cứ như lời bác kể thì đó đích thị là con bé cầm tiền. Cơ mà con bé nó thôi việc ở chỗ cháu hơn một năm trước rồi cơ. Đúng là nó đó. Hình xăm cóc ngậm tiền trên bắp tay phải thì chỉ có nó thôi. Dạo đó chính cháu là người dẫn nó đi xăm mà. Thế nhưng mà nó đã thôi việc cả năm nay rồi. Sao mà hai bác có thể nhìn thấy được à? Rồi Trinh nhìn sang Tùng. Mấy giây sau cô ả lên một tiếng. Hay là con bé nó quay lại đây làm lại mà chưa kịp nói với vợ chồng mình hả anh? Mặt Tùng nhợt nhạt, thở không ra hơi, giọng đứt quãng. Hả? Anh không biết. Anh không biết. Hay, anh làm sao thế? Sao người cứ như là lên cơn sốt rét thế này? Anh thấy không được khỏe. Em đưa anh về đi. Trinh đành bỏ dở câu chuyện ngang đây, nói thông cảm với Lão Nhâm và Lão Thoại, rồi đỡ Tùng ra ô tô đưa về nhà. Lão Thoại và Lão Nhâm ngỡ ngàng nhìn nhau, không hiểu đầu đuôi thế nào mà. Hơi men có lẽ còn đọng lại khá nhiều trong người, cho nên thân thể Lão Thoại nóng bừng bừng. Lão quay sang Lão Nhâm và giục. Thôi, đi lên thôi ông, bỏ qua hết cái chuyện linh tinh đi, vào cuộc vui cái đã. Lão Nhâm gật đầu, cả hai nhất loạt đứng dậy, rồi thưa thới bước lên tầng trên. Huyền Linh đứng chờ một hồi khá lâu, vì vậy cho nên khi Lão Nhâm vừa lên tới, thì cô đã buông lời trách móc. Lão Thoại vẫn còn rụt rè khi đánh ánh mắt về chỗ đứng của cô gái hồi nãy. Hồi sau, lão đã chọn được cho mình cô gái ưng ý. Hai lão dắt tay nhau đi vào hai căn phòng cạnh nhau. Lão Thoại có lẽ cái sức chịu đựng đã hết rồi, cho nên cánh cửa phòng vừa đóng lại thì cũng là lúc lão bắt đầu hùng hục như chấu mà. Những nhịp điệu nhịp nhàng uyển chuyển làm lão thấy thư thái hẳn ra. Nhưng rồi đến giây phút cao trào thì lão bỗng nhiên ngưng lại đột ngột. Mắt lão trợn tròn, miệng há ra, rồi nhảy vụt qua người cô gái đang nằm bên dưới mình. Rõ ràng, lão vừa nhìn thấy cô gái mà mình đang đụng độ thể xác là cô gái bí ẩn kia. Cánh tay ấy có hình xăm con cắp ngộng đầm vàng. Lão ngồi rạp xuống nền rồi mau mắn hỏi. Cô, rốt cuộc cô là ai chứ? Cô gái kia không hiểu gì, ngồi bật dậy hỏi. Anh ơi, anh làm sao thế? Em đây mà. Lúc này lão mới nhận ra mình vừa bị ảo giác, hoàn toàn không có chuyện cô gái kia xuất hiện trong căn phòng này. Lão thở mạnh, đưa tay vuốt ngực, đưa tay lên mắt rủi rủi để lấy lại sự bình tĩnh. Lão nói với lên giường. Anh xin lỗi. Sự hứng thú đã dừng lại. Lão thấy suy nghĩ bấn loạn, không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Đi về phía giường, lão đặt tay lên vai cô gái rồi bảo. Em ra ngoài đi, cho anh yên tĩnh một lát. Khi nào có nhu cầu thì anh gọi em vào nhé. Thông cảm cho anh hôm nay không được khỏe. Cô gái gật đầu rồi nói giọng cảm thông. Dạ không sao ạ, lúc nào cần thì gọi em anh nhé. Dứt câu, cô gái quấn cái khăn vào rồi lững thững đi ra. Ở phòng cạnh bên, Lão Nhâm cũng không khá hơn là mấy. Lão cũng vừa gặp cô gái đứng trước mặt mình với bộ dạng y chang hồi sáng nay. Khác với phản ứng của lúc sáng, lần này lão không chửi bới hay quát mắng nữa, vì lão biết đó chỉ là một cái bóng lúc ẩn lúc hiện mà thôi. Lão ngừng cuộc vui, vớ vội cái áo quần rồi mặc vào, rồi để Huyền Linh nằm chơ vơ một mình trên giường, còn mình thì lao vội ra khỏi phòng. Lúc lão mở cửa chạy ra thì cũng vừa lúc gặp lão Thoại. Lão tắt mặt đầm đìa mồ hôi, thở sốc lên như vừa bị ma đuổi. Lão Nhâm hồi hộp hỏi: "Này, ông làm sao thế? Sao mặt ông tái nhợt vậy?" Lão Thoại vẫn chưa hoàn hồn. Lão vừa trải qua một chuyện hết sức đáng sợ. Nhìn chung quanh, lão nhận thấy ở đây không thích hợp để nói chuyện. Lão làm hiểu cho lão Nhâm chạy xuống lầu dưới, rồi cả hai cùng tháo chạy ra khỏi nơi đáng sợ này. Bước ra khỏi spa, lão Thoại bắt đầu lấy lại hồn vía để trần thuật về mọi chuyện mà trong mấy phút trước lão vừa trải qua. "Hại quá ông ơi, cái cô gái đó là ma đấy, không phải là người sống đâu." Lão Nhâm ngạc nhiên: "Ma ư? Nhưng mà làm sao mà ông biết được?" Giọng lão Thoại lạc đi: "Cô ta vừa hiện về với tôi, đúng như cô Trình hồi nãy nói, cô ta tên là Cẩm Tiên. Và nói đến đây, lão bỗng ngập ngừng. Lão Nhâm nóng ruột hỏi dồn: "Và sao? Trời ơi, ông nói luôn đi, sao cứ ấp a ấp úng thế?" Và cô ta nói rằng cô ta bị cậu Tùng giết hại." Lão Thoại nói xong câu nói đó, lão như chút được gánh nặng ngàn cân trên vai. Lão thở hắt ra một hơi thật dài rồi run rẩy bảo: "Mặt cô ta đáng sợ lắm ông ơi. Lúc cô ta vén mái tóc lên nhìn tôi thấy mặt cô ấy chằng chịt những vết băm chém, máu thì cứ từ cái vết băm đó nó ứa ra, tôi lạnh cả sống lưng." Lão Nhâm không hề tỏ ra bất ngờ khi lão Thoại kể điều đó. Lão đã bắt đầu nghi ngờ Tùng có liên quan đến sự việc kỳ lạ này kể từ khi phát hiện ra cái thái độ kỳ lạ của cậu ta hồi nãy. Lão Nhâm chép miệng bảo: "Mình đã nói chuyện với ma đấy ông Thoại à, hại quá đi mất thôi, giời ơi." Lão Thoại lúc này tâm thế cũng đã ổn hơn. Lão trầm tư đôi ba giây rồi nói một mình: "Tại sao cậu Tùng lại giết chết cô ta nhỉ? Chuyện này rốt cục là làm sao chứ? Tự nhiên tôi lại thấy tò mò lắm ông ạ." Lão Nhâm cũng hưởng ứng: "Tôi cũng vậy. Cái câu nói tôi là ma của cô ấy đến bây giờ vẫn còn ám ảnh tôi. Nhưng không hiểu sao nó lại có cái gì đó như thôi thúc tôi phải tìm hiểu rõ mọi chuyện này." Nói xong, hai lão đứng nhìn nhau. Trời đã dần về khuya, quán xá chung quanh đó cửa nẻo đã kín hết. Tiệm spa này cũng đã tắt bóng đèn cho quầy lễ tân để khỏi gây sự chú ý. Bây giờ họ chỉ tiếp những khách có đặt lịch hoặc liên hệ trước qua điện thoại mà thôi. Nửa tiếng sau, hai lão đã có mặt ở nhà. Lão Thoại không về phòng mà chạy qua nhà lão Nhâm ngủ. Hai lão đều sống cuộc sống tự do nên cũng chẳng có gì vướng mắc hay cản trở. Thích ăn ở đâu thì ăn, ngủ ở đâu thì ngủ, có ai cấm cản được đâu. Nằm xuống giường nhưng hai lão chưa ngủ ngay được. Một loạt giả thiết về cái chết của cô gái tên Cẩm Tiên kia được hai lão vạch ra. Nhưng cuối cùng thì ý kiến nào cũng thấy không hợp lý. Mãi cho đến qua canh, hai lão mệt quá rồi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng sớm hôm sau, hai lão thức dậy khi đồng hồ đã điểm đúng 8 giờ, toàn thân mệt rã rời vì hôm qua ngủ muộn. Lão Thoại bảo: "Anh em mình đi kiếm cái gì ăn sáng không đi?" Lão Nhâm đồng ý, lão hỏi: "Ông muốn ăn gì? Bún phở hay là cháo?" "Tự nhiên hôm nay tôi lại thèm ăn bánh cuốn không ạ? Đi kiếm quán nào ngon ngon anh em mình làm vài ly đi." Nhắc đến món bánh cuốn, lão Nhâm nhớ ngay đến Duyên. Vì bên cạnh tiệm cắt tóc của Duyên có một quán bánh cuốn rất ngon. Những hôm ở lại qua đêm ở tiệm tóc với Duyên, sáng mai thức dậy cô thường chạy sang đó mua cho lão một đĩa về ăn sáng. Bánh cuốn ở đây xay bột bằng cối xay thủ công nên bột rất mịn. Đặc biệt là món chả nướng ăn kèm được nướng bằng than củi nên hương vị rất tuyệt vời. Hôm nay nhất định lão phải ghé quán đó để ăn sáng. Lão phải cho con Duyên kia thấy rằng xa cô ta lão vẫn tiêu diêu tự tại, chứ không hề âu sầu hay buồn bã, vẫn cùng bạn bè đi ăn sáng rất vui vẻ. Lão nói: "Để tôi dẫn ông đến quán này, bánh cuốn ở đó tôi ăn quen rồi, ngon lắm." Lão Thoại mừng rỡ, lão thầm khen trong bụng: "Ông Nhâm này đúng là giỏi thật, cái gì cũng biết, địa điểm nào cũng rành rọt." Hai lão đón taxi đi. Theo sự chỉ dẫn của lão Nhâm, chiếc xe đã đậu trước một quán ăn sáng cỡ nhỏ Trên tấm bảng ghi dòng chữ đơn giản: bánh cuốn, bún chả, phục vụ buổi sáng chiều. Quán không rộng lắm, không gian chỉ xếp được 3-4 bộ bàn ghế thôi, vì vậy mà lúc nào cũng gần như hết chỗ. Hai lão phải ngồi ở cái bàn sơ cua gần sát mép đường. Lão Nhâm đánh ánh mắt sang quán cắt tóc cội đầu của Xuyên. Lão thấy cửa quán hôm nay vẫn không mở hẳn như mọi khi mà đang khép hờ, y như sáng hôm qua, lúc cô ta tiếp lão già 80 kia. Lão Nhâm bực bội hứ một cái, nhưng bất ngờ lão giật tay lão Thoại. Ờ này, ông có nhận ra cái xe kia không? Sao tôi nhìn quen thế nhở? Vừa nói, lão ta vừa chỉ vào chiếc ô tô đang đậu ngay trước cửa quán của Duyên. Lão Thoại nhìn một lúc rồi bảo, có phải tôi với ông ngày nào cũng đi cùng nhau đâu. Có thể nó quen là vì ông đã gặp ở đâu đó rồi, còn tôi thì chưa. Lão Nhâm không đáp, tay lão đang đấm vào đầu thùm thụp như để cố nhớ điều gì đó. Khá lâu sau, lão reo lên. À, đúng rồi, ông quên rồi sao? Xe của vợ chồng cậu Tùng, chủ tiệm spa hôm qua mình tới đó. Vừa được gợi nhớ nên lập tức các sự kiện trong đầu lão Thoại cũng được bật ra. Lão cũng ả lên một tiếng rồi nói. À, chính xác rồi, đuôi xe dán hình con chó sói, giờ tôi mới nhớ ra. Mà sao cậu ta lại ở đây nhỉ? Rồi lão nhìn vào cái bảng hiệu đặt trước cửa tiệm của Duyên rồi nói. Chắc là đi cắt tóc. Nhắc đến cái tên Tùng, làm cho cả hai lão sực nhớ đến cô gái chết oan tên Cẩm Tiên kia. Vẫn chưa hiểu nguyên nhân cái chết của cô ta ra làm sao. Thật là đáng để tò mò. Hai lão đánh một bụng no căng, con xe của Tùng vẫn nằm ở đó. Lão Thoại đưa tay vẫy xe để ra về, thì lão Nhâm ngăn lại. Lão rất muốn xông vào quán của Duyên ngay lúc này, xem giúp cục có chuyện gì mà cửa lại nửa đóng nửa mở thế kia. Lão giả vờ rủ. Tôi với ông vào quán này gội đầu cái đi, tự nhiên tôi thấy đầu ngứa ngáy khó chịu quá. Lão Thoại không hề biết Duyên là nhân tình của lão Nhâm, cho nên lão ta đồng ý liền tức thì. Hai lão cùng bước vô, nhưng vừa bước đến bực cửa thì đã nghe thấy tiếng Duyên đang nói với giọng không bình thường, nên hai lão khựng lại, nép vào một bên cửa ghé tai nghe. Anh thôi đi, anh hứa với tôi từ mấy năm nay là anh sẽ mua cho tôi một căn nhà, mà anh cũng có thực hiện được đâu. Cuối cùng thì anh cũng chỉ là thằng lăng nhăng, mà đã lăng nhăng lại còn sợ vợ nữa. Anh thấy có ai đi ngoại tình mà để bồ của mình khổ như anh không hả? Nghe cái giọng điệu chó đẻ đó của Duyên là lão Nhâm đã sôi máu rồi, nhưng lão vẫn kiên nhẫn nghe xem có chuyện gì. Em nhỏ nhỏ cái mồm thôi, người ta nghe thấy bây giờ. Người phát ngôn vừa rồi chính là Tùng, chủ của tiệm spa kia. Tùng tiếp. Anh thừa nhận là anh có lăng nhăng, quen cùng lúc nhiều người. Nhưng chắc em cũng biết, sau tất cả thì anh cũng chỉ còn qua lại ngoài luồng với mỗi một mình em thôi mà. Vì em, anh đã làm bao nhiêu chuyện em có biết chứ? Duyên nói như trách móc. Anh kể công với tôi đấy à? Không, anh không kể công, kể xá gì cả. Hôm nay anh đến đây là muốn tâm sự với em một chút. Thực tình anh đang rất mệt mỏi. Duyên hạ giọng nhỏ nhẹ hơn. Em xin lỗi, em có hơi nóng với anh. Nhưng cũng tại anh bỏ bê em quá. Em cũng nhớ anh lắm chứ, anh phải hiểu cho em. Tùng thở dài thườn thượt. Thôi được rồi, anh hiểu mà. Rồi Tùng trầm ngâm nói. Em ơi, còn Cẩm Tiên nó vẫn còn ám ở cái spa đó. Duyên trố mắt. Anh nói gì cơ? Chẳng phải sau lần em với anh đi nhờ thầy cầu siêu cho nó thì nó đã không hiện về nữa rồi sao? Thế nó lại hiện hồn với anh nữa à? Hả? Tùng lắc đầu. Không, nó hiện hồn về với khách. Cái gì cơ? Duyên ngồi thờ một lúc như để nhớ lại quá khứ. Giọng Duyên có vẻ khó chịu hơn. Còn khốn đó, khi còn sống thì đều cáng lẳng lơ, chết rồi vẫn không chịu siêu thoát. Đúng là nó chết cũng là đáng thôi. Tùng lý nhí. Dù gì thì nó cũng chết oan mà em. Anh cũng ngỡ rằng sau lần đi cầu siêu đó, nó đã buông tha cho anh rồi. Ai ngờ. Duyên quay sang mắng Tùng. Chung quy lại cũng là tại anh hết cả. Cái tính dâm loạn của anh mới gây nên việc đó đó. Anh gian díu với nó, anh bỏ rơi tôi suốt một thời gian dài. Anh có biết lúc đó tôi đau đớn thế nào không hả? Thì ra trước đây Duyên cũng từng làm ở spa đó và cả Cẩm Tiên nữa. Hai cô gái xinh đẹp này lúc đó chỉ phục vụ cho một vị khách duy nhất, đó là Tùng. Tùng lén lút vợ để qua lại với Duyên trước, nhưng khi có Cẩm Tiên đến thì Tùng lại có mới nới cũ. Nhưng sau cùng, gã đã nhận ra một điều rằng ngoài vợ ra thì gã có cảm tình với Duyên hơn. Nhưng Tiên không cho gã rời bỏ cô. Tiên đã dọa Tùng là sẽ nói mọi chuyện cho vợ của Tùng, tức là Trinh. Không còn cách nào khác, Tùng phải giết chết Cẩm Tiên để mọi việc êm xuôi. Chính Duyên là người đã giúp Tùng phi tang xác của Cẩm Tiên. Trước khi chôn Cẩm Tiên xuống dưới nền của tiệm spa, Duyên đã căm phẫn đến nỗi dùng dao để rạch nát khuôn mặt, cái xác chết của Tiên giả. Chôn cất xong, chúng đã khéo léo mua xi măng chám lại rồi dùng gạch bông lót lên như bình thường. Xong xuôi thì kéo cái giường che đậy lại và vẫn hoạt động đón tiếp khách bình thường. Tùng đã đánh tiếng với mọi người là Cẩm Tiên bỏ việc ở đây mà không nói lý do gì. Mọi người cũng chẳng ai mảy may nghi ngờ, kể cả Trinh, vợ Tùng. Sau khi Tiên chết suốt một thời gian dài, cô luôn hiện hồn về để ám ảnh Tùng và Duyên. Thời gian ấy thực sự là khoảng thời gian kinh hoàng của chúng. Tiên hiện về mọi lúc, mọi nơi. Hình ảnh thảm thương của cô xuất hiện trong từng bữa ăn giấc ngủ của chúng. Không chịu được tình cảnh đó, chúng đã đi nhờ một ông thầy tổ chức lễ cầu siêu cho Cẩm Tiên. Duyên làm ở đó được một thời gian thì bị Trinh cho nghỉ việc vì Trinh linh cảm thấy ả ta có ý muốn ve vãn chồng mình. Trinh thật quá ngây thơ, cô đâu có biết rằng chúng đâu chỉ dừng lại ở mức ve vãn nhau đâu. Chúng đã ăn dầm nằm rể với nhau, đã thế còn cùng nhau làm nên chuyện tẩy đỉnh, giết người, giấu xác. Sau lần cầu siêu trở về, chúng ăn ổn được một thời gian. Chúng nghĩ rằng hồn ma của Tiên đã mãi mãi không còn xuất hiện thêm một lần nào nữa. Có ai ngờ đâu, sau hơn một năm bình an vô sự, đến giờ đây oan hồn ấy lại tìm về để tố cáo tội ác của chúng. Lão Thoại và Lão Nhâm nghe xong câu chuyện kinh hoàng ấy mà dựng cả tóc gáy. Nhất là Lão Nhâm, lão không ngờ mình lại đã từng có một thời gian sống chung cùng con quỷ sứ máu lạnh. Lão thấy tay chân bùn rùn, may mà mình đã kịp thời rời xa được nó. Chứ nếu không, chưa biết chừng có một ngày rồi số phận mình cũng như cô gái Cẩm Tiên kia mà thôi. Cuộc sống thật đáng sợ, lão không còn hứng thú với sự đua đòi vớ vẩn nữa rồi. Lão sẽ về quê, về lại với căn nhà bình yên của mình. Tiền cũng chẳng còn là bao nữa, nhưng cũng chẳng quan trọng. Bây giờ đối với lão, được trở về quê sống cuộc sống giản dị bình dân là điều hạnh phúc nhất. Về sau, trải qua một trận ốm nặng, Tùng đã bị rụng hết tóc, thân thể bại liệt phải nằm một chỗ không di chuyển được. Tiệm spa thì bị cơ quan chức năng vào cuộc triệt phá, nên Trình cũng phải lãnh án tù. Tùng không có người chăm sóc, muốn chết không được mà sống cũng không xong. Còn à Duyên, cô ta vì vẫn ngựa quen đường cũ nên trong một vụ bị đánh ghen, ả ta đã bị vợ của nhân tình thuê người rạch nát khuôn mặt vốn dĩ đẹp như hoa của ả ta. Mấy lần ả ta đã có ý định tự tử nhưng không thành. Có lẽ hồn ma của Cẩm Tiên chưa cho ả chết. Cô muốn ả phải khổ sở, sống không bằng chết. Tại một chốn miền quê yên bình, hôm nay lão Nhâm dậy từ rất sớm. Lão đang lượn một vòng trên cánh đồng để ngắm nhìn ánh bình minh buổi sáng sớm, tận hưởng cái quang cảnh tuyệt hảo ấy. Lão nhìn về phía chân trời rộng lớn rồi thốt lên rằng: chúng ta có vạn nơi để đi, nhưng duy nhất chỉ có một nơi để về mà thôi. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Mạnh Ninh và tác giả Thuận Thiên. Cảm ơn sự đồng hành đón nghe của tất cả quý vị. Hãy để lại cho Thuận được biết những cảm xúc, suy nghĩ của tất cả quý vị sau khi đón nghe xong câu chuyện này nhé. Còn bây giờ, Thuận chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm.